Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Buông ra ôm cùng phụ thân, Lam Hiên Vũ vành mắt đỏ lên mà nói. Con rất nhớ cha mẹ đấy. Vành mắt cua của Nguyệt Na cũng đỏ lên, xông đi lên lần nữa ôm lấy con trai. Không đi, lần này không đi có được không? Cứ ở lại bên người mẹ, cái gì chúng ta đều mặc kệ. Mẹ không nỡ để con đi mạo hiểm. Con biết không biết, mỗi ngày mẹ đều chờ đợi lo lắng đấy. Chỉ sợ nhìn về Thiên Long Tinh xuất hiện cái đại sự gì. Lúc ấy con đột phá, nếu không phải Vũ Lân ngăn cản, mẹ nhất định phải tiến lên thủ hộ lấy con. Mẹ, con cũng rất muốn ở cùng với mẹ. Lam Hiên Vũ ôm ấp lấy mẫu thân, thế nhưng mà, hắn thật không đi sao. Hắn hiện tại thế nhưng mà đấu thiên giả cấp 9 của bộ đấu thiên. Có thể ngang nhau cùng bộ trưởng bộ đấu thiên. Tại trên người hắn đã có trách nhiệm quá nặng, làm sao nói là không đi có thể không đi được. Đường Vũ Lân đi đến bên người bọn hắn. Nhìn mẹ con ôm nhau, đáy mắt hiện lên một vòng vẻ thống khổ. Tốt rồi, con còn phải nhanh một chút chạy trở về. Chúng ta nói ngắn gọn đi. Có vấn đề gì, con có thể hỏi chúng ta. Lúc này, hắn lại làm sao cam lòng cho con trai đi. Nhưng lý trí lại để cho hắn căn bản không cách nào lựa chọn. Lam Hiên Vũ buông ra ôm cùng mẫu thân, ôn nhu nói. Mẹ yên tâm đi, con không có việc gì đâu. Cha, con chuyển về tư liệu Thâm Hồng Chi Vực, người xem đã qua chưa? Lúc trước cha mẹ đều đã từng chiến đấu qua cùng Thâm Uyên Vị Diện. Cái Thâm Hồng Chi Vực này cùng Thâm Uyên Vị Diện có phải là rất giống hay không? Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói. Xác thực rất giống. Đặc tính sinh vật rất giống, đặc tính bất tử cũng như vậy. Chỉ có điều không phải một cấp độ mà thôi. Cái Thâm Hồng Chi Vực vị diện này cấp độ cực cao, chính là cuộc đời chúng ta ít thấy. Toàn bộ vị diện càng là bất đồng cùng Thâm Uyên Vị Diện lúc trước. Thâm Uyên Vị Diện tại thời gian rất lâu đều tương đương với là bị chúng ta phong ấn lấy. Cho nên, tại lúc ban đầu, trong chiến đấu cùng Thâm Uyên Vị Diện mấy ngàn năm, chúng ta là canh giữ ở lối ra không cho chúng đi ra. Thẳng đến về sau khi đó, do Tà Hồn Sư Thánh Linh Giáo sáng tạo ra cơ hội cho bọn hắn. Lúc này mới bị Thâm Uyên Vị Diện chạy tới cực Bắc Chi Địa. Do đó đã tạo thành một hồi đại nạn cuối cùng kia. Nhưng trên thực tế, tất cả đều là tại trong tính toán của ông nội con. Thời khắc cuối cùng, ông cố cùng ông nội của con lưu lại ý chí đã xuất thủ, đánh tan Thâm Uyên Thánh Quân. Lúc này mới khiến Đấu La Tinh có thể thôn phệ toàn bộ năng lượng Thâm Uyên Vị Diện. Lại để cho sinh mệnh chi trùng một lần nữa tỏa sáng sức sống. Mới có vĩnh hằng chi thụ tiến hóa, cùng với về sau toàn bộ tinh cầu tiến hóa. Để cho hồn sư chúng ta có thể đột phá đến thần cấp. Bằng không mà nói, chúng ta thậm chí ngay cả tiến vào vũ trụ đều không có cơ hội. Cho nên, thời điểm Thâm Uyên Vị Diện lúc ấy xuất hiện, đối với chúng ta mà nói là tai nạn. Nhưng là đồng dạng cũng là cơ hội. Đều là ông nội của con an bài trước, cuối cùng lại để cho Đấu La Tinh biến nguy thành an, nhân họa đắc phúc. Thâm Hồng Chi Vực này nhìn về phía trên, cùng sinh vật Thâm Uyên Vị Diện có điểm giống. Ta thậm chí hoài nghi, nó có phải là có chút quan hệ cùng Thâm Uyên Vị Diện hay không? Nhưng là có khả năng là loại vị diện này am hiểu đều tại năng lực thôn phệ. Nhưng tình huống Thâm Hồng Chi Vực nếu so với Thâm Uyên Vị Diện lúc trước cường đại hơn rất nhiều. Lúc trước Thâm Uyên Vị Diện, ta cơ hồ có thể khẳng định là không có năng lực tác chiến trong vũ trụ. Chúng có lẽ có thể bay tại bên trong vũ trụ. Nhưng quyết không có thể nào như Thâm Hồng Chi Vực như vậy. Lại để cho chính mình đột nhiên xuất hiện tại mặt ngoài một khỏa tinh cầu. Thậm chí còn có thể đem chính mình với tư cách vũ khí tiến hành công kích. Cái loại cấp độ biến hóa này, chỉ sợ đã tiếp cận thần cấp rồi. Cho nên, thời điểm chiến đấu cùng bọn hắn, con nhất định phải đặc biệt coi chừng. Lam Hiên Vũ gật gật đầu, nói. Cha, Hải Thần các chủ nhắc nhở con, Hoàng Kim Long Thương có thể giải quyết đặc tính bất tử của Thâm Uyên Vị Diện. Con cũng lặng lẽ thử qua rồi, xác thực là cũng được. Còn vụng trộm hấp thu một ít năng lượng Thâm Hồng Chi Vực Vị Diện. Quả nhiên là có thể đem hắn chuyển hóa làm năng lượng sinh mệnh. Có tầm bảo thú biến ảo, đối phương cũng không có phát hiện. Thẳng đến về sau có một cái. Hắn đem mình quá trình đang thôn phệ cùng Thâm Hồng Chi Vực đơn giản giảng thuật một lần. Hắn vừa mới nói xong, Cổ Nguyệt Na liền không nhịn được, đưa tay cốc một cái tại trên đầu của hắn, nói. Lá gan của con cũng quá lớn rồi. Con sẽ không sợ Thâm Hồng Chi Vực nhằm vào con sao. Lúc trước, nói đến đây, nàng đột nhiên dừng lại xuống. Đứng tại bên cạnh nàng, Đường Vũ Lân nhịn không được quay đầu nhìn về phía nàng. Trong ánh mắt nhiều hơn vài phần khác thường. Khuôn mặt Cổ Nguyệt Na đỏ lên. Nhìn cái gì vậy, ta nhớ lại một chút cũng không được sao. Đường Vũ Lân nói. Ừ, được, không sao. Đúng vậy, mẹ con nói không sai, làm như vậy rất mạo hiểm. Năm đó, bởi vì ta sử dụng Hoàng Kim Long Thương có thể thôn phệ năng lượng sinh mệnh Thâm Uyên sinh vật. Lúc ấy đang chiến đấu cùng Thâm Uyên Vị Diện làm ra tác dụng không nhỏ. đem một ít cường giả Thâm Uyên thôn phệ năng lượng sinh mệnh, do đó suy yếu bọn hắn. Biết rõ Thâm Uyên Thánh Quân xuất thủ, mới làm chúng ta không cách nào ngăn cản. So với việc ta lúc trước, trên thực tế thực lực con bây giờ cùng Thâm Hồng Chi Vực rất có thể sẽ càng yếu hơn một ít. Cho nên, con nhất định phải càng thêm coi chừng mới được. Lam Hiên Vũ gật gật đầu nói, con nhất định sẽ coi chừng đấy. Nhưng là, con cảm thấy được đây cũng là một cơ hội. Thâm Hồng Chi Vực vị diện có thể nói là một loại vị diện kỳ lạ, ở vào khoảng giữa hai loại đặc tính sáng tạo cùng hủy diệt. Thôn phệ năng lượng của bọn hắn, có thể đem chuyển hóa làm thứ thích hợp với con. Đã có những năng lượng này ủng hộ, tu vi của con có thể tăng tốc tăng lên. Nếu như con có thể tại trong thời gian ngắn đột phá đến cấp độ siêu thần, huyết mạch tiến hóa trên phạm vi lớn, Thâm Hồng Chi Vực muốn đối với con như thế nào, cũng rất khó uy hiếp được an toàn của con rồi. Cha có kinh nghiệm gì muốn truyền thụ cho ta không? Đường Vũ Lân hai mắt nhắm lại nói. Phương diện kinh nghiệm chủ yếu có hai điểm. Thứ nhất, nếu như Thâm Hồng Chi Vực cùng loại cùng Thâm Uyên vị diện lúc trước, như vậy, bản thân nó cũng không phải không chê vào đâu được đấy. Thông qua đánh chết cường giả nó phóng xuất ra. Hơn nữa, có thể thôn phệ những cường giả này mang đến năng lượng. Như vậy, có thể trực tiếp tiến hành suy yếu đối với nó. Thứ hai, tình huống trước mắt đến xem. Chỉ cần con không tiếp xúc đến quá gần bản thể Thâm Hồng Chi Vực, nó có lẽ cũng còn chẳng quan tâm con. Đối với nó mà nói, thôn phệ năng lượng sinh mệnh tinh cầu càng muốn tăng thêm. Con hấp thu một chút năng lượng, so sánh cùng năng lượng sinh mệnh của thiên cùng tinh là không coi vào đâu. Thế nhưng mà, tuyệt đối không thể để cho nó thôn phệ bừa bãi như vậy. Bằng không mà nói, một khi nó thôn phệ đến cấp độ thần giới rồi, chính là cũng không có lực lượng gì có thể áp chế nó. Đó mới là tai nạn lớn nhất. Bởi vậy, vô luận tinh hệ Long Mã trước kia quan hệ như thế nào cùng chúng ta, hiện tại phải nghĩ biện pháp phối hợp bọn hắn, đem Thâm Hồng Chi Vực triệt để ở lại thiên cùng tinh, đem hắn tiêu diệt. Bằng không mà nói, tương lai tất thành họa lớn. Nếu mà so sánh, Liên bang Long Mã mới thành lập, mặc dù có khả năng sinh ra uy hiếp đối với chúng ta, nhưng phần uy hiếp kia còn cần thời gian rất lâu. Đương nhiên, tất cả cái này đều phải thành lập tại trên cơ sở bản thân con an toàn. An toàn của con đã không chỉ là trọng yếu đối với ta và mẹ của con. Đối với con cũng rất trọng yếu, thậm chí là đối với toàn bộ liên bang đấu la đều thập phần trọng yếu. Chính con có lẽ vô cùng rõ ràng điểm này. Nếu dưới tình huống tiến hành mạo hiểm ở trình độ nhất định nhưng có thu hoạch lớn, ta cũng không phản đối. Nhưng nhất định không được vô cùng liều lĩnh. Chúng ta đều là hậu thuẫn kiên cường của con. Tại thời điểm cần thiết, chúng ta nhất định sẽ xuất hiện tại bên cạnh con đấy. Lam Hiền Vũ nghe phụ thân cũng không ngăn cản hành vi mạo hiểm của chính mình, cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Cổ Nguyệt Na nhưng lại vứt cho Đường Vũ Lân một cái liếc mắt. Nàng hừ lạnh một tiếng, biểu đạt lấy bất mãn của mình. Nhưng thực sự không có mở miệng phản bác. Đường Vũ Lân mỉm cười nói. Nếu như nói, một vạn năm trước trận đại chiến kia, ta là nhân vật chính mà nói. Như vậy, một vạn năm sau, hôm nay con mới thật sự là nhân vật chính. Có thể giải quyết tất cả vấn đề, kỳ thật không phải chúng ta chiến thắng liên bang Long Mã. Cũng không phải đánh tan Thâm Hồng Chi Vực này. Mà là con có thể chính thức trở thành Long Thần. Thẳng thắn mà nói, trước kia đối với điểm này, chúng ta đều không có dùng hy vọng quá lớn. Bởi vì điều đó thật sự là quá mức gian nan. Cũng là một con đường quá khó đi. Thế nhưng mà, con lại đơn giản chỉ cần đem con đường này thời gian dần trôi qua mà đi. Từ trên người con, chúng ta đã cảm nhận được khí tức chính thức thuộc về Long Thần rồi. Thâm Hồng Chi Vực trở thành cấp độ thần giới nhất định là chuyện cực kỳ kinh khủng. Thậm chí sẽ mang theo tai họa của tất cả toàn bộ tinh hệ Long Mã. Tương lai cũng chắc chắn uy hiếp được chúng ta. Nhưng nếu như con có thể trở thành Long Thần, trùng kiến thần giới. Như vậy, Thâm Hồng Chi Vực uy hiếp lại được coi là cái gì đâu. Cấp độ Thâm Hồng Chi Vực còn có thể hướng tăng lên. Nhưng loại này dùng thôn phệ hình thành vị diện, càng là hướng lên tăng lên, sẽ càng không ổn định. Mà con thì không giống. Một ngày kia con trở thành Long Thần, cũng tất nhiên sẽ có thần giới tự nhiên sinh ra, đây mới thực sự là thần giới. Cho nên, chuyện có lợi đối với con tăng lên tu vi là không thể buông tha. Muốn trở thành Long Thần, con cần có năng lượng nhất định là thiên văn sổ tự. Chỉ là bằng vào chính mình tu luyện là không thể nào làm được. Cùng như một vạn năm trước, Thâm Hồng Chi Vực tựa như Thâm Uyên vị diện lúc trước. Đây là tai nạn, nhưng là đồng dạng là cơ hội. Con thông minh như vậy, nhất định có thể hiểu được ý của ta. Lam Hiên Vũ có chút gật đầu, hắn nghe đã hiểu rồi. Cái này cũng cùng dã tâm của hắn không mưu mà hợp. Cha, mẹ, tại phương diện trở thành Long Thần này, cha mẹ còn có cái gì muốn giao cho con không? Ánh mắt của hắn chuyển hướng sang mẫu thân. Dù sao mẫu thân mới là đã từng một bộ phận của Long Thần chính thức. Cổ Nguyệt Na trầm giọng nói. Thời điểm con đột phá siêu thần, về sau sẽ phát sinh cái gì mẹ cũng phán đoán không tốt. Nhưng hạc tâm Long Thần ở chỗ này của mẹ. Chờ thời điểm con phải đột phá siêu thần, mẹ sẽ đem nó giao cho con. Cái này chính là cơ hội chính thức. Bất quá, con nhất định phải đem tu vi của mình củng cố càng thêm vững chắc. Hiện tại con làm cũng rất tốt. Lam Hiền Vũ nói, trước kia con đã đi qua Long Giới một chuyến, gặp được hài cốt Long Thần. Lời vừa nói ra, Cổ Nguyệt Na lập tức cả kinh. Con gặp được. Có cảm ứng gì không? Lam Hiền Vũ bờ môi ông động, truyền âm đem chính mình tao ngộ ngay lúc đó giảng thuật một lần. Đinh Trác Hàm cũng rất thức thời vội vàng lui ra. Đang mang trọng đại, không phải Lam Hiền Vũ không tin Đinh Trác Hàm. Chuyện này là chỉ có cả nhà bọn họ biết rõ thì mới tốt. Nghe hắn giảng thuật xong, Cổ Nguyệt Na kéo tay phải của hắn, yên lặng cảm thụ được biến hóa trong tay phải hắn. Tiếp theo trong nháy mắt, một tầng vầng sáng chín màu nhàn nhạt từ trên người Cổ Nguyệt Na phát sáng lên. Nàng vốn là tuyệt sắc dung nhan, lúc này tức thì bị phụ trợ không gì sánh được. Đường Vũ Lân cũng tới đến bên người Lam Hiền Vũ, giữ chặt tay kia của hắn, nhưng trên người lại không có thay đổi gì. Thần thức hai người phân biệt từ trên người Lam Hiền Vũ đảo qua, cảm thụ được thân thể của hắn biến hóa. Thời gian dần trôi qua, trên mặt đều toát ra vẻ khiếp sợ. Cổ Nguyệt Na quả quyết nói ra. Đúng vậy, là thật. Đường Vũ Lân gật gật đầu. Ta cũng cảm ứng được rồi. Đây là cốt cách Long Thần chân chính cải tạo đối với con. Còn có, con hấp thu năng lượng sinh mệnh rót vào cánh tay phải. Đúng là đã sinh ra Long Tủy Long Thần chính thức thuộc về con. Đây mới là mấu chốt để con lột xác. Chờ toàn thân con đều có thể đổi tủy thành công, có lẽ có thể hướng tới cấp độ siêu thần. Cánh tay phải của con không chỉ là cốt cách, kinh mạch, cơ bắp, làn da. Tất cả đều đang tiến hóa thay đổi một cách vô tri vô giác, cùng nơi khác đã không giống nhau. Đã có thể so với ta rồi. Nói như vậy, con đi mạo hiểm một ít, chúng ta cũng có thể yên tâm. Cổ Nguyệt Na nhìn về phía Đường Vũ Lân, Đường Vũ Lân cũng nhìn về phía nàng. Lúc trước, muội nếu hung hăng nhẫn tâm đem ta nuốt đi, nói không chừng cũng có thể như vậy. Hơn nữa đã sớm trở thành Long Thần chính thức rồi. Cổ Nguyệt Na khuôn mặt đỏ lên. Muội không biết huynh đang nói cái gì. Đường Vũ Lân ha ha cười cười nói. Không có việc gì, ta biết rõ là được rồi. Hiền Vũ, tuy cha cũng đặc biệt muốn giữ con tại bên người chúng ta một thời gian ngắn. Nhưng chiến trường phía trước không thể không có con. Rời đi quá lâu dễ dàng bị Long tộc hoài nghi. Huống chi, con còn muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa. Phán đoán của con là đúng. Tại bên trong vũ trụ xuất thủ đối với những sinh vật thâm hồng chi vực đó là lựa chọn vô cùng tốt. Nó tính toán muốn làm cái gì đối với con, khoảng cách xa như thế cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng vẫn là câu nói đó, tất cả đều phải cẩn thận. Không chỉ là phải phòng bị thâm hồng chi vực, càng phải phòng bị phương diện Long tộc. Long tộc cùng Thiên Mã tộc có thể thống trị toàn bộ tinh hệ Long Mã nhiều năm như vậy, cũng không phải dễ đối phó. Vâng. Lam Hiền Vũ gật gật đầu. Cổ Nguyệt Na nắm chặt kéo tay Lam Hiền Vũ. Nàng đương nhiên biết rõ Đường Vũ Lân nói đều đúng. Thân là mẫu thân, nàng thật sự không nỡ xa con trai. Lam Hiền Vũ lại ôm lấy mẹ. Mẹ, người yên tâm đi, con nhất định sẽ coi chừng đấy. Chờ con lần sau lúc trở lại, ít nhất cũng là cấp độ chân thần rồi. Cổ Nguyệt Na thở sâu, tại trên mặt hắn hôn một cái. Con trai ngoan, buông tay đi làm đi, mẹ ủng hộ con. Nếu có gì đáng lo chúng ta sẽ trên chiến trường đem con cướp về. Lam Hiền Vũ sửng sốt một chút. Tại thời khắc này, Cổ Nguyệt Na lộ ra vài phần bá khí hơn so với Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na đem Lam Hiền Vũ một mực đưa đến bên ngoài chiến hạm. Tiễn con trai và Đinh Trác Hàm lên chiến hạm Thúy Ma. Cha, mẹ, con đi trước đây. Bích quang lóe lên, chiến hạm Thúy Ma đã là hư không tiêu thất. Thời điểm này đã phải nhanh hơn không biết bao nhiêu rồi. Lên chiến hạm Thúy Ma, Đinh Trác Hàm kêu thảm một tiếng. Lão đại, chậm một chút, chậm một chút. Quá là nhanh, chịu không được rồi. Lực xung kích cực lớn thiếu chút nữa lại để cho hắn ngay cả ngũ tạng lục phủ đều nhổ ra. Giống như là lúc trước lần thứ nhất học tập điều khiển chiến cơ không gian vậy. Lam Hiền Vũ tức giận mà nói. Ngươi tiểu tử này thân thể cũng quá yếu đi. Ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng vẫn là phân ra một cỗ long lực. Hóa thành long cương ôm trọn thân thể của hắn. Lúc này mới khiến Đinh Trác Hàm chỉ hoãn được. Trên chiến hạm ngân giáp đại bàng, nhìn vũ trụ bên ngoài cửa sổ mạn tàu chiến hạm ngân giáp đại bàng, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na sóng vai mà đứng. Tuy rõ ràng đã nhìn không tới thân ảnh con trai rồi, nhưng bọn hắn vẫn là nhìn chăm chú lên phương hướng chiến hạm Thúy Ma biến mất. Đường Vũ Lân nhẹ giọng hỏi, muội có phải đã nghĩ tới hay không? Muội không có, muội biết rõ huynh đang nói cái gì, hừ. Cổ Nguyệt Na tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, xoay người rời đi. Đường Vũ Lân quay đầu lại nhìn phương hướng nàng rời đi. Khóe miệng không khỏi toát ra một tia mỉm cười nghiền ngẫm. Thật sự không có sao. Vừa rồi, muội thế nhưng mà thốt ra rồi nha. Bất quá, muội đã nói không có, vậy coi như không có đi. Muội muốn như thế nào thì cứ như thế đó. Ai bảo huynh thiếu nợ muội cơ chứ? Tốc độ chiến hạm Thúy Ma quay về nếu so với thời điểm chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực đến là nhanh hơn nhiều. Chỉ 10 phút, cũng đã lần nữa nhìn thấy thiên cùng tinh rồi. Cùng khi bọn họ rời đi không có gì khác nhau. Chiến tranh vẫn là ở vào trạng thái giằng co, nhưng trong vũ trụ con rết khổng lồ đúng là nhiều hơn một ít. So với trước nhiều hơn mấy chục con, cũng ngăn cản được càng nhiều hỏa lực hơn nữa. Đối với một gã quan chỉ huy ưu tú mà nói, giải đọc chiến trường là năng lực rất trọng yếu. Lam Hiên Vũ nhìn thấy Thâm Hồng Chi Vực phái ra thêm con rết khổng lồ am hiểu tác chiến tại vũ trụ nữa. Phản ứng đầu tiên chính là, bọn hắn đối với hỏa lực thiên hòa chiến hạm vẫn có đố kỵ. Thậm chí là khó có thể hấp thu đấy. Chỉ có đối với hấp thu không được năng lượng, mới cần phải thời gian để giảm sóc. Không có nóng lòng vùi đầu vào trong chiến đấu. Mà là nhanh chóng khống chế được chiến hạm Thúy Ma một lần nữa xuyên qua tầng khí quyển, trở về tới trên thiên cùng tinh. Hắn đầu tiên quan sát, đấy chính là tình huống màu đỏ sậm khoách trương trên mặt đất. Chính như hắn đoán trước dạng kia, Thâm Hồng Chi Vực mang đến màu đỏ sậm cũng không có lan tràn tăng tốc. Nhìn về phía trên còn muốn co rút lại vài phần. Thiên hòa chiến hạm đả kích hữu hiệu rồi hả? Theo trước kia trong chiến tranh có thể nhìn ra được. Chi thiên hòa hạm đội này của thiên hòa tộc xác thực cũng phi thường. Thực lực tương đối không kém, ngoại trừ thiếu khuyết tàu chiến chỉ huy đỉnh cấp ra. Sức chiến đấu cùng trình độ khoa học kỹ thuật cũng không có kém hơn liên bang đấu la quá nhiều. Hơn nữa phối hợp ăn ý, thoạt nhìn, Thâm Hồng Chi Vực đều hơi có xu hướng suy tàn rồi. Chỉ cần thiên hòa hạm đội có thể bức bách Thâm Hồng Chi Vực thoát ly thiên cùng tinh. Không hề thôn phệ năng lượng sinh mệnh thiên cùng tinh, mục đích sơ bộ coi như là đã đạt thành. Thâm Hồng Chi Vực theo trước kia biểu hiện ra năng lực đến xem, cường đại nhất chính là chính nó. Nếu như nó dùng chính mình làm vũ khí, chỉ sợ thiên hòa hạm đội cũng phải nhượng bộ lui binh. Thế nhưng mà, thôn vệ vừa mới triển khai, nó hiện tại cam lòng cho lui về phía sau sao. Đơn giản quan sát, sau khi phán đoán, Lam Hiên Vũ ghi chép hình ảnh. Sau đó nhanh chóng bay xuống, về tới trong sơn động đồng bạn tu luyện. Hắn mới vừa vặn rơi xuống, trong sơn động. Một đoàn quang hoa năm màu bỗng nhiên bộc phát ra. Một đoàn năng lượng năm màu hướng ra phía ngoài, chen chúc mà ra. Lam Hiên Vũ lại càng hoảng sợ, nhưng hắn vẫn là nhanh chóng tránh ra. Nương theo lấy một tiếng gào thét, ngũ hành kỳ lân cực lớn đã là phóng lên trời. Tại sau lưng ngũ hành kỳ lân, còn đi theo một đạo hư ảnh ngũ hành kỳ lân khác, là 5 loại kỳ lân tổ hợp khác. Âm dương nhị khí, âm dương ngũ hành kỳ lân. Hoặc là nói là thiên can kỳ lân. Lam Hiên Vũ cũng không biết đường vũ cách là như thế nào tu luyện. Nhưng tại thời khắc này, nàng hiển nhiên là đã có lựa chọn của mình. Không phải trực tiếp hóa thành 10 loại thiên can kỳ lân, mà là đem ngũ hành kỳ lân chia làm 2 loại âm dương. Trên bầu trời, một đoàn mây mù âm dương màu trắng đen trào tới. Ngay sau đó, mảng lớn mây đen đã hướng phía bên này ngưng tụ mà đến, lôi kiếp hàng lâm. Ngang lên một tiếng âm thanh long ngâm to rõ theo trong miệng Lam Hiên Vũ phát ra. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn đã là bay lên trời. Từng cơn long ngâm to rõ. Hắn đã hóa thành một cự long 7 màu dài 100 mét, nhảy vào bên trong không trung. Từng đạo thần thức đúng lúc này hướng phía bên này càn quét mà đến. Trong mắt Lam Hiên Vũ hào quang 9 màu lóe lên rồi biến mất. Tay phải long chảo hư không đánh ra. Lập tức, đem những thần thức thăm dò mà đến ngăn cản tại bên ngoài. Âm thanh trung trí xương có chút kinh ngạc truyền đến. Lam, xảy ra chuyện gì? Lam Hiên Vũ cung kính nói. Thứ tọa, ta có một cách nghĩ, muốn làm thí nghiệm. Thâm Uyên vị diện không phải có đặc tính bất tử sao? Nếu như Thâm Hồng Chi Vực đối mặt thiên kiếp mang đến kiếp lôi, đặc tính bất tử của nó có phải là sẽ phải chịu hạn chế hay không? Cho nên, lần này ta đã mang đến một ít tôi tớ, đều là tiếp cận đột phá đến thần cấp. Vừa vặn có một người đột phá, ta thí nghiệm thoáng một chút. Nếu có hiệu nghiệm mà nói, ta đây có thể thi triển lực lượng lôi đình, nói không chừng đối với Thâm Hồng Chi Vực có thể có chỗ áp chế. Lúc này, trên bầu trời, đã là lôi vân cuồn cuộn. Lam Hiên Vũ nhưng lại bay lên trời, đúng là trực tiếp hướng bên trong lôi vân phóng đi. Mang theo đồng bạn đi vào thiên cùng tinh tu luyện, hơn nữa có độ kiếp ý định. Lam Hiên Vũ đương nhiên là làm đầy đủ chuẩn bị. Lôi kiếp của đường vũ cách, cơ hồ tất nhiên là trình độ thiên địa kiếp 7 màu. Không có hắn che lấp, 7 màu giải thích thế nào? Đây là đâu phải là chủng tộc thiên tài. Được, vậy ngươi tất cả coi chừng, bổn tọa sẽ thay ngươi thủ hộ. Trung Chí Xương quả nhiên không nghi ngờ gì. Chủ yếu là với hắn mà nói, một người bình thường tấn chức thần cấp thật sự không coi vào đâu. Long tộc loại tình huống này phổ biến vô cùng. Trừ phi là như Lam Hiên Vũ, đưa tới lôi kiếp 9 màu. Nếu không thật đúng là không đáng hắn chú ý, hơn nữa hắn cũng bị Lam Hiên Vũ nói có chút tâm động. Năng lượng lôi kiếp, đối với Thâm Hồng Chi Vực có phải sẽ có tính phá hư hay không? Nhất là lúc này Thâm Hồng Chi Vực đã có chút bị thiên hòa hạm đội áp chế. Lựa chọn đúng lúc này đến tiến hành thí nghiệm, cũng xác thực là cơ hội không sai. Trên bầu trời, kiếp vân trở nên càng lúc càng nồng nặc. mà âm dương ngũ hành kỳ lân lơ lửng tại giữa không trung, cũng là hào quang tỏa sáng màu sắc rực rỡ. Âm dương hỗn độn điều bao gồm tại ở bên trong. Đường Vũ Cách biến thành ngũ hành kỳ lân tại trên bầu trời, khí tức bản thân tiếp tục tăng lên. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, hắc bạch song sắc âm dương nhị khí, không ngừng ghé qua tại bên trong hai cái thân hình của nàng. Làm hai cái thân hình bỗng nhiên trở nên ngưng thực, giống như là tại âm dương tầm đó không ngừng chuyển hóa lấy nhau. Đường Vũ Cách sở dĩ lựa chọn hình thái như vậy, là bởi vì Lam Hiên Vũ cho nàng kiện thần khí âm dương thần bài kia. Thời điểm nàng vừa mới đạt được âm dương thần bài, liền cảm nhận được năng lượng âm dương khổng lồ. Âm dương hỗn độn điểu càng là cực kỳ phấn khởi muốn trực tiếp nhảy vào trong đó. Nhưng lúc đó Đường Vũ Cách cũng cảm giác được. Nếu để cho âm dương hỗn độn điểu nhảy vào trong đó, chính mình chỉ sợ trực tiếp sẽ thành thần rồi, cho nên một mực áp chế đến bây giờ. Một cái là bởi vì tại trên Thiên Long Tinh thành thần quá mức nguy hiểm, dễ dàng bị phát hiện vấn đề. Còn có chính là, nàng cũng hy vọng có thể có tích lũy càng nhiều. Tại đây trong thời gian tích lũy, nàng cũng cùng âm dương hỗn độn điểu tiến hành nhiều lần câu thông. Âm dương hỗn độn điểu nói cho nàng biết, âm dương nhưng thật ra là sáng tạo phân thân. Thời điểm âm dương hòa hợp cũng chính là sáng tạo bổn nguyên nhất. Nhưng là, chi lực sáng tạo như vậy, cũng không phải nàng có khả năng thừa nhận. Coi như là cường giả thần cấp cũng không chịu nổi. Cho nên, hóa thành âm dương nhị khí, hỗ trợ lẫn nhau mới là lựa chọn tốt nhất. So với việc trước kia thiên can kỳ lân, cùng ngũ hành là một âm dương kỳ lân, sức chiến đấu đơn thể sẽ càng cường đại hơn. Hơn nữa, cả hai kết hợp còn có thể có được năng lực cùng loại như võ hồn dung hợp kỹ. Một khi đột phá thần cấp, đó chính là xưa nay chưa từng có tồn tại. Bởi vậy, Đường Vũ Cách mới có lựa chọn như vậy. Tại Thiên Cùng Tinh đột phá, Thiên Cùng Tinh có được năng lượng sinh mệnh khổng lồ với tư cách ủng hộ. Đồng thời, lúc này chính trong chiến tranh, càng nhiều lực chú ý đều tại Thâm Hồng chi vực bên kia. Đối với chú ý tới nàng chắc chắn sẽ không quá nhiều. Hơn nữa, có Lam Hiên Vũ che giấu, kế tiếp chính là xem năng lực nàng thừa nhận thiên kiếp rồi. Ầm ầm ầm. Một đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng về Đường Vũ Cách. Ngay sau đó, lại là một đạo lôi đình rơi xuống, bay đi thẳng đến một phương hướng khác. Nhưng đó là hướng của Thâm Hồng chi vực. Diễn kịch phải diễn nguyên bộ. Lam Hiên Vũ nói tất cả, tự nhiên là muốn thật sự đi làm. Dẫn động lôi kiếp sao? Một vị long tộc có thể dẫn động lôi kiếp. Đây là phần lớn các vị cường giả liên bang Long Mã nghĩ mà khiếp sợ. Trong đó, một ít quen biết Lam Hiên Vũ cũng đồng dạng rung động. Thái tử Bát Tý Thần Ma ở phía xa nhìn một đạo lôi đình bảy màu bên này trực tiếp đánh vào Thâm Hồng chi vực. Lúc bộc phát ra một đoàn hào quang bảy màu chói mắt, không khỏi ánh mắt đều trở nên có chút ngốc trệ. Lam đã cường đại như vậy rồi sao? Ngay cả năng lượng lôi kiếp đều có thể dẫn động. Cái ý nghĩa này, lôi kiếp bảy màu đối với nàng căn bản cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Cảm thụ đồng dạng, còn có Đường Lăng tộc, Thiên Mã tộc, các vị cường giả Long tộc. Với tư cách quan chỉ huy tạm thời trước kia, Lam Hiên Vũ đối với chỉ huy hạm đội biết tròn biết méo, nguyên vẹn đã nhận được bọn hắn tán thành. Nhưng đó là tầng diện trí tuệ. Lúc này bọn hắn mới đột nhiên nhớ tới, vị này đúng là đệ nhất nhân trẻ tuổi của Liên bang Long Mã. Cái lôi đình bảy màu đánh vào bên trong Thâm Hồng chi vực hình vòng xoáy con thoi. Đừng nói, thật đúng là làm ra được hiệu quả nhất định. Mặt ngoài vòng xoáy hình con thoi bị tạc ra một mảnh bảy màu. Tuy đang chậm chạp khép lại, nhưng không ai nhìn ra được. Bị lôi đình bảy màu nổ tung. Tại một mảnh khu vực đang trong quá trình khôi phục, là đang hấp thu năng lượng bản thân để hoàn thành. Nói cách khác, thiên địa kiếp bảy màu, đối với Thâm Hồng chi vực là có tính phá hư nhất định. Mặc khủng long kỵ sĩ La Lan lúc này ngay tại bên người thự quang long kỵ sĩ Trung Chí Xương. Thấy một màn như vậy, nhịn không được tán thán nói. Nhà đầu kia thực có can đảm nha, nhưng lại thật có thể làm ra được. Ta làm sao lại không nghĩ tới, dùng lực lượng lôi kiếp đi đối phó bọn hắn cơ chứ? Trung Chí Xương mỉm cười nói. Người nếu cái này đều có thể nghĩ đến, người cũng sẽ đi được xa hơn rồi. Xác thực là chủ ý không sai, lôi kiếp cũng là lực lượng thiên địa, là ý chí thiên nhiên, là diễn hóa của vũ trụ chí lý. Càng là khảo nghiệm đối với sinh vật. Lực lượng như vậy muốn dùng đặc tính bất tử đi chống cự xác thực là không quá hiệu quả. Bất quá. Loại trình độ lôi kiếp này, uy năng vẫn là quá ít đi một chút. Nếu như loại lôi kiếp chín màu trước đây của Lam, nói không chừng thật có thể lại để cho Thâm Hồng chi vực ăn thiệt thòi không nhỏ. Có chút đáng tiếc. La Lan cười nói. Tối thiểu đã tìm được một loại phương thức khắc chế đặc tính bất tử. Cũng có thể tiêu hao một ít cùng kiềm chế một ít Thâm Hồng chi vực. Cho chúng ta tranh thủ nhiều thời gian hơn. Lần này Thiên Cùng Tinh coi như là tất cả đều bại lộ. Thủ tọa có phải cũng là sắp tới hay không? Trung Chí Xương gật gật đầu nói. Lần này, phải tất yếu đem chiến trường triệt để ở tại chỗ này. Trong cái Thâm Hồng chi vực này ẩn chứa năng lượng không phải chuyện đùa. Nếu như có thể đem hắn lưu lại, coi như là hy sinh Thiên Cùng Tinh cũng là đáng được đấy. Lần này, có lẽ trái lại là một lần cơ hội lớn nhất của thủ tọa. La Lan trong lòng chấn động. Đại ca, huynh nói là. Trung Chí Xương mỉm cười. Giang Vĩ Cường có thể trở thành thủ tọa, hắn cũng không khuyết thiếu dã tâm. Càng là không thiếu khuyết thực lực cùng trí tuệ. Chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định sẽ nếm thử đi nắm chắc đấy. Chỉ có điều, hiện tại thâm hồng chi vực chính thức cường độ có bao nhiêu, chúng ta cũng còn không cách nào phán định. Hắn muốn nếm thử, vậy hãy để cho hắn nếm thử đi. Hy vọng hắn có thể thành công. La Lan thần sắc cổ quái nhìn hắn một cái. Đại ca, thật sự hy vọng hắn có thể thành công sao? Trung Chí Xương liếc mắt nhìn hắn nói. Bằng không thì sao? La Lan ho khan một tiếng. Tốt, tốt, huynh nói đều đúng. Vậy hy vọng hắn thành công đi. Trung Chí Xương than nhẹ một tiếng nói. Ngươi nha, đôi khi vẫn là nghĩ đơn giản quá đấy. Muốn trở thành thủ tọa, có thể là chuyện không phải dễ dàng như vậy. Huống chi, hắn kỳ thật cho tới nay cống hiến đối với Long tộc vẫn là tương đối lớn đấy. Nếu thật sự thành công rồi, cũng đồng dạng sẽ hậu đãi chúng ta. Ngươi cho rằng, ta thật sự muốn tranh đoạt quyền lực cùng hắn sao? Ta chỉ là hy vọng, Long tộc chúng ta có thể phồn vinh hương thịnh mà thôi. Vô luận là hắn, hay là Lam trong tương lai, đều có cơ hội này. Nếu như hắn không được, Lam khả năng cũng còn có hy vọng. La Lan rất nghiêm túc nói. Đại ca mới là đại công vô tư đấy, tất cả suy nghĩ đều vì Long tộc chúng ta. Trung Chí Xương mỉm cười. Kỳ thật, ta rất lười suy nghĩ đấy, ngươi biết không? Đi một bước xem một bước đi. Ngay tại thời điểm bọn hắn đang nói chuyện công phu, đã lại là mấy đạo lôi đình bảy màu đánh vào thâm hồng chi vực. Cái thí nghiệm này, Lam Hiên Vũ cũng không chỉ là nói, mà là thật sự muốn nếm thử một phen. Hắn có thể khống chế thiên kiếp. Đó là không có khả năng. Không phải nói khống chế không được. Mà là một khi hắn xuất thủ, cái thiên kiếp này rất có thể sẽ biến thành thậm chí siêu việt như vũ trụ kiếp chín màu. Sau đó mục tiêu sẽ là hắn. Hắn còn không muốn chết. Không trung rơi xuống thiên địa kiếp bảy màu, oanh kích hướng Đường Vũ Cách, đấy tự nhiên là chính lôi kiếp của cô ta. Mà oanh kích hướng thâm hồng chi vực, đấy thì là Lam Hiên Vũ dùng bản thân lực lượng chính mình ngưng tụ ra năng lượng lôi kiếp. Chính là thiên địa thần lôi. Cả hai cái này vốn cũng là khác nhau không lớn. Chỗ chênh lệch thì ra là một tia thiên địa ý chí mà thôi. Mà Lam Hiên Vũ bên này, đem khí tức chung quanh biến ảo cực kỳ nồng đậm, che giấu động tĩnh Đường Vũ Cách bên kia. Đường Vũ Cách cũng không có lại để cho hắn thất vọng. Thời điểm thiên địa kiếp bảy màu rơi vào trên người nàng, âm dương nhị khí thay đổi liên tục. Đúng là đem uy năng lôi đình lặng yên không một tiếng động ở bên trong vòng xoáy âm dương dẫn đạo biến mất. Trong lúc nhất thời, trên người hai con ngũ hành kỳ lân điện quang lượn lờ. Cũng không có cái loại khí thế lừng lẫy như những người khác độ kiếp. Lam Hiên Vũ đang ở phụ cận đám mây lôi kiếp cũng không khỏi kinh ngạc, hướng phía phương hướng của nàng nhìn thoáng qua. Đúng là tốt cho một cái âm dương nhị khí. Vậy mà trực tiếp đem uy năng thiên địa kiếp nhét vào trong cơ thể tiến hành rèn thể hấp thu. Điều này hiển nhiên không phải bản thân khí lực Đường Vũ Cách có khả năng thừa nhận, mà là tới từ ở tính đặc thù của âm dương nhị khí mới đúng. Cái này là thiên phú thêm thần khí mang đến chỗ tốt. Phần lớn sinh vật các chủng tộc của tinh hệ Long Mã, lúc này lực chú ý tất cả mọi người đều bị Lam Hiên Vũ dẫn dắt đến rồi thâm hồng chi vực bên kia. Đường Vũ Cách tại vừa rồi không có làm ra động tĩnh quá lớn. Thật đúng là không có nhiều người chú ý tới nàng. Nương theo lấy từng đạo lôi đình ầm ầm mà xuống. Lam Hiên Vũ đang ở bên trong lôi vân, chung quanh thân thể lượn lờ lấy thần quang bảy màu. Hắn lúc này, tựa như một phần tử bên trong lôi kiếp, nhưng lại cùng lôi kiếp của Đường Vũ Cách phân biệt rõ ràng. Chỉ là không ngừng dùng chính mình thúc đẩy sinh trưởng ra lôi đình chi lực đi oanh kích thâm hồng chi vực bên kia. Đừng nói, thật sự chính là có hiệu quả nhất định đấy. Nơi bị lôi kiếp của Lam Hiên Vũ oanh trúng, đều biến mất một đoàn năng lượng thâm hồng chi vực. Tuy rất nhanh đã bị bổ sung, nhưng rất hiển nhiên, lực lượng lôi kiếp này là thâm hồng chi vực thôn phệ không được. Cái này đối với Lam Hiên Vũ mà nói cũng rất trọng yếu. Lại để cho hắn có thể tiến thêm một bước hiểu rõ đặc tính thâm hồng chi vực. Ở phía sau lúc nhằm vào sẽ càng thêm dễ dàng một chút. Từng đạo lôi kiếp rơi xuống. Đường Vũ Cách bên kia, khí tức nhưng lại càng ngày càng hư ảo, nhưng cũng không phải xu thế suy yếu. Cho Lam Hiên Vũ cảm giác, đó tựa hồ là một loại trạng thái thiên nhân hợp nhất. Dường như toàn bộ người nàng cũng đã trở thành một bộ phận thiên địa. Dần dần cùng thiên địa đồng hóa. Lúc này, mọi người tam thập tam thiên dực cũng đều đã dừng lại tu luyện, kích động nhìn cảnh tượng trong không trung. Tuy Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú cũng đã thành thần rồi. Nhưng đây là đám bọn hắn lần thứ nhất thấy tận mắt chứng nhận người một nhà đột phá thần cấp. Biết rõ tất cả mọi người có đột phá có thể là một sự việc. Thấy tận mắt chứng nhận lại là một chuyện khác. Đường Vũ Cách lớn tuổi nhất, tu vi thâm hậu nhất. Lúc này đột phá thành thần, nhìn về phía trên đúng là có loại cảm giác nước chảy thành sông. Thừa nhận thiên địa kiếp bảy màu tựa hồ cũng không quá khó khăn. Âm dương nhị khí vần quanh, hai đầu kỳ lân lẫn nhau không ngừng trở thành bóng dáng đối phương. lẫn nhau luân chuyển làm thân thể ngũ hành kỳ lân của Đường Vũ Cách càng phát ra mở đi. Nhưng cảm giác thiên nhân hợp nhất cũng là càng phát ra mãnh liệt. Nguyên Ân Huy Huy là một người khẩn trương nhất. Hai nắm đấm nắm chặt, lực áp bách thiên địa kiếp tại mặt đất cũng có thể cảm thụ được. Đây là thiên kiếp, cái này là thiên kiếp đấy. Vũ Cách tỷ tỷ đã độ kiếp rồi, mình cũng nhanh một chút đi thôi. Bọn hắn đều dựa theo phương thức như lời Lam Hiên Vũ tiến hành tu luyện. Không ngừng áp chế tu vi của mình, lại để cho căn cơ trở nên càng thêm kiên cố. Gần đây trong khoảng thời gian này, hắn cùng với phong thần chi thủ độ phù hợp đã trở nên càng ngày càng cao. Thần khí phụng dưỡng, làm Nguyên Ân Huy Huy đối với mình nắm chắc đã không ngừng tăng cường. Châu bò, thật sự là quá châu bò rồi. Ngũ hành kỳ lân này của Vũ Cách thật là tiền lỗi thốt ra, muốn nói cái gì, nhưng tiếp theo trong nháy mắt. Trên miệng hắn đã đông lạnh thành một đống băng. Lam Mộng cầm mắt trắng không còn chút máu. Tiền lỗi vẻ mặt cảm kích nhìn nàng. Hắn đương nhiên biết rõ, thiên thần chi nhãn lại để cho tự hắn nói không phải là nói lời gì hữu ích. Hắn hiện tại đã hối hận rồi. Hối hận không nên ham tác dụng thần khí. Cái thiên thần chi nhãn này chỗ tốt là ghê gớm thật. Lại để cho hắn trực tiếp đều đã có được thần thức. Hiện tại muốn đột phá, thì ra là có thể vừa sải bước ra là được. Thế nhưng mà, cái đồ vật này tác dụng phụ cũng thật sự là quá mạnh mẽ. Tuy hắn ra mặt dày, thế nhưng mà hiện tại hình tượng chính mình đã sụp xuống mất rồi. Lam Mộng Cầm bây giờ là tùy thời đi theo hắn. Chỉ cần hắn nói chuyện, trực tiếp lại đóng băng mồm của hắn, không cho hắn nói ra. Lúc này mới có thể đỡ một ít. Nhưng cái này cũng không tốt. Đều không có cách nào bình thường nói chuyện. Trong nội tâm tiền lỗi rất khổ. Ông lên một tiếng. Trên bầu trời, hắc bạch song sắc đột nhiên tách ra. Nuốt sống ngũ hành kỳ lân quang mang năm màu ban đầu. Một đám hắc bạch nhị khí trên không trung lượn lờ một vòng, đã là từ trên trời giáng xuống. Xong rồi. Nguyên Ân Huy Huy kích động thốt ra. Đúng vậy, đã hoàn thành, Đường Vũ Cách đột phá thành công rồi. Trên bầu trời lôi vân dần dần tán đi. Đường Vũ Cách đã là hóa thành bộ dáng Lam Hải tộc nhân. Thanh tú động lòng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nàng lúc này tuy có thể rõ ràng nhìn thấy, nhưng lại cho người một loại cảm giác như có như không. Giống như là một đạo ảo ảnh nhưng hết lần này tới lần khác lại sự thật tồn tại. Một vòng kỳ dị sáng rọi theo đáy mắt Đường Vũ Cách hiện lên. Nàng vừa sải bước ra, cũng đã về tới bên cạnh đồng bạn. Âm dương nhị khí thay đổi liên tục, tất cả khí tức đều tùy theo biến mất vô tung. Không nói thêm gì, nhưng trong huyệt động, lượng lớn năng lượng sinh mệnh lại tựa như trăm sông đổ về một biển hướng thân thể của nàng hội tụ mà đi. Vừa mới đột phá, nàng cần lượng lớn năng lượng bổ sung bản thân, theo hồn lực ban đầu hướng thần lực mà chuyển hóa. Đồng thời tinh thần lực đã thăng hoa về sau triệt để hướng thần thức lột xác. Thật hâm mộ. Ánh mắt mọi người tam thập tam thiên dực nhìn nàng, đều thật là vô cùng hâm mộ. Thành thần rồi, Vũ Cách tại sao Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú về sau, là người thứ ba đột phá thành thần. Hơn nữa xem xét cũng không phải là thần cấp bình thường đơn giản như vậy. Toàn bộ hành trình thiên địa kiếp bảy màu, nàng đúng là dễ dàng đã nhận lấy. Đường Vũ Cách độ kiếp hoàn tất, Lam Hiên Vũ cũng nhẹ nhàng thở ra, hiện thân mà đến. Thâm Hồng Chi Vực bị hắn liên tiếp dùng lôi đình oanh kích, nhìn về phía trên cũng không có phản ứng gì. Bởi vì hắn oanh kích lôi đình so với hỏa lực trên không trung rơi xuống là cuồng bạo hơn nhiều. Thâm Hồng Chi Vực bên này tuy tăng cường ứng đối với hắn. Thế nhưng mà, bên trong vũ trụ thiên hỏa hạm đội cũng là tăng cường hỏa lực, đem nó đầy đủ kiềm chế. Lam Hiên Vũ thân hình lóe lên, đã là hướng mặt đất rơi đi. Đi vào trong huyệt động, hắn thoáng cảm ứng thoáng một chút biến hóa trên người Đường Vũ Cách. Trong nội tâm không khỏi thầm giật mình. Cho dù là dùng thần trí của hắn, lúc này cảm giác đến Đường Vũ Cách đều giống như một cỗ thiên địa nguyên khí. Thiên địa nguyên khí vô cùng tinh khiết. Nó dường như là lực lượng bổn nguyên nhất của vũ trụ. Rất kỳ dị. Thân thể của nàng cũng ở trong quá trình dạng này đang nhanh chóng tiến hóa lấy. Ở trong đó tối trọng yếu nhất chính là tác dụng âm dương nhị khí. Không chỉ là âm dương hỗn độn điểu, càng là có công lao âm dương thần bài. Ban đầu âm dương hỗn độn điểu chỉ là 3, 4 vạn năm tu vi. Nhưng âm dương thần bài bổ túc thiếu sót của nó. Lúc mới khiến Đường Vũ Cách tại thời điểm vừa mới đột phá nhẹ nhõm như thế. Cái âm dương nhị khí này hấp thu năng lượng lôi kiếp. Tại đây có năng lượng sinh mệnh, xúc tiến thân thể Đường Vũ Cách tiến hóa. Cái tiến hóa này tốc độ nhanh vô cùng, cơ hồ mỗi một khắc đều đang thoát thai hoán cốt. Một bước thành thần, Đường Vũ Cách đã là có biến hóa long trời lỡ đất. Lam Hiền Vũ nói, mọi người tiếp tục tu luyện, chờ một chút ta sẽ lại mang năng lượng sinh mệnh trở về. Tiền Lỗi, Huy Huy, Mộng Cầm, các ngươi đều khoảng cách đột phá không xa, chuẩn bị sẵn sàng. Thời điểm các ngươi đột phá, ta sẽ trở về. Bên trong Sử Lai Khắc Thất Quái bọn hắn chỉ có Lưu Phong hiện tại tu vi kém một ít. Mấy người khác bởi vì đều có thần khí phụ trợ, gần đây thực lực đột nhiên tăng mạnh. Ngoại trừ Đường Vũ Cách ra, tiếp cận đột phá nhất hiện tại ngược lại là Tiền Lỗi. Cái này là tác dụng cường đại của thiên thần chi nhãn. Cái đồ vật này thật sự là có tính hai mặt. Tác dụng phụ của nó xác thực là phiền toái, nhưng nó mang đến chỗ tốt cũng là cực lớn. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Lam Hiên Vũ bàn giao hết những thứ này, thân hình cũng tùy theo lặng yên biến mất tại trong không khí. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn đã được tầm bảo thú che giấu, một lần nữa lên chiến hạm Thúy Ma. Phá tan tầng khí quyển, tái nhập bên trong vũ trụ. Trong vũ trụ, con rết khổng lồ tạo thành trận hình miễn cưỡng ngăn cản được đại bộ phận hạm đội công kích. Hạm đội hiện tại trận hình hơi chút kéo ra một tí, để lại có càng nhiều không gian xê dịch. Chiến hạm loại nhỏ này thối lui đến chỗ xa hơn. Năng lực phòng hộ của chúng không đủ, để con rết khổng lồ phụt lên khói độc ăn mòn, một khi bị nhiễm cũng có khả năng bị hủy diệt. Lam Hiên Vũ không có nóng lòng xuất thủ, mà là đang yên lặng quan sát lấy tình huống trên chiến trường. Trên chiến trường bên này, không thể nghi ngờ là bị phần đông cường giả siêu thần chú ý, nhưng bên này sóng năng lượng chấn động cũng là rất mạnh. Những con rết khổng lồ kia cơ hồ đều đang ngoài cấp độ thần cấp. Một ít hình thể càng lớn thậm chí là cường giả chân thần. Trong đó, tọa trấn ngay trung tâm, có một con rết khổng lồ chiều cao vượt qua 2.000 mét, toàn thân tản ra quang mang màu ám kim. Đây rõ ràng là cấp độ siêu thần, chính thức là cấp độ siêu thần. Khí tức hắn thậm chí nếu so với Hắc Hoàng trước kia còn cường đại hơn. Năm đại long kỵ sĩ cũng không có gia nhập chiến trường bên này, mà là đang phía dưới giám sát lấy Thâm Hồng chi vực. Những con rết khổng lồ này thực lực cực kỳ cường hãn. Nhưng Thiên Hỏa hạm đội vẫn là đang không ngừng mở rộng lấy ưu thế. May mắn, những con rết khổng lồ kia tính toán vẫn lạc, cũng sẽ không thật sự chết đi. Bằng không mà nói, Thâm Hồng chi vực thật sự đúng là chưa hẳn chống đỡ được. Song phương lúc này giống như là một hồi tiêu hao chiến. Thiên Hỏa tộc nhất định là vội vàng nhất. Bởi vì thiên cùng tinh bọn hắn đang bị Thâm Hồng chi vực tiếp tục cắn nuốt năng lượng sinh mệnh. Nhưng bọn hắn vội vàng cũng không có biện pháp. Thâm Hồng chi vực tính bền dẻo thật sự là quá mạnh mẽ. Trước kia cái va chạm kinh thiên kia, quả thực là khiến không ít người sợ hãi. Coi như là đám long kỵ sĩ bọn họ cũng là kiêng kỵ thật sâu. Đây chính là một cái vị diện va chạm, có thể dùng bản thân vị diện với tư cách vũ khí. Cái này đám bọn hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Ai biết Thâm Hồng chi vực còn có át chủ bài gì? Mục đích của Thiên Hỏa hạm đội hiện tại chính là muốn mau chóng đem những con rết khổng lồ này toàn bộ đánh chết. Chính như Đường Vũ Lân trước kia nói cho Lam Hiên Vũ, càng là sinh vật Thâm Hồng chi vực cường đại, muốn phục sinh cũng cần càng nhiều năng lượng Thâm Hồng chi vực, nhưng lại cần phải có thời gian. Con rết khổng lồ nhất định là một trong sinh vật đỉnh cấp mà Thâm Hồng chi vực có thể sinh ra. Chết rồi muốn phục sinh cũng là cần phải thời gian. Nếu như con rết khổng lồ siêu thần cấp chết rồi, chỉ sợ một lát đều khó có khả năng sống lại. Hơn nữa, càng là sinh vật cường đại, trí tuệ lại càng cao. Chúng cũng sẽ không muốn chết mà phục sinh. Bởi vì sau khi phục sinh, đấy cũng không phải là chúng nữa rồi. Tất cả đều là phục sinh từ đầu, ý thức sẽ không còn là chính là hắn. Lam Hiên Vũ yên lặng cảm giác lấy tình huống trên chiến trường. Từ khi hắn thành thần, còn không có toàn lực ứng phó chiến đấu qua. Trong cơ thể phấn khởi huyết dịch đang sôi trào, cầu phú quý trong nguy hiểm. Dùng tu vi chính mình hiện tại, nói là người điều khiển chiến cơ mạnh nhất thế giới loài người cũng không phải là quá đáng. Huống chi còn có chiến hạm Thúy Ma tồn tại như vậy. Kế tiếp, là thời điểm bày ra kỹ thuật sắp đến rồi. Nắm chặt nắm tay phải, ánh mắt Lam Hiên Vũ trở nên càng phát ra sắc bén. Cơ hội, ngay tại trước mắt. Thần thức dẫn đạo, tiếp theo trong nháy mắt, long lực toàn thân Lam Hiên Vũ vận chuyển. Đem trạng thái bản thân tăng lên tới cực hạn. Chiến hạm Thúy Ma lập tức bộc phát, như thiểm điện cắt vào chiến trường. Hắn là từ bên cạnh phía sau cắt vào bên trong chiến trường. Nương tựa theo năng lực biến ảo của tầm bảo thú, lúc này chiến hạm Thúy Ma căn bản không cách nào bị phát hiện, coi như là thần thức cũng không được. Biến ảo siêu cường tăng thêm tốc độ siêu cường. Trừ phi là cường giả cấp độ siêu thần dùng thần thức chuyên chú tập trung vào một khu vực. Nếu không đều khó có khả năng phát hiện sự hiện hữu của hắn. Thần thức toàn bộ triển khai, làm Lam Hiên Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được từng cái chi tiết tỉ mỉ chung quanh trên chiến trường. Thể tích chiến hạm Thúy Ma cùng so với những quái vật khổng lồ trên chiến trường trước mắt, thật sự là quá nhỏ bé. Hào quang lóe lên, Lam Hiên Vũ đã đến phía sau một con rết khổng lồ. Đây là một con rết khổng lồ đã bị thương. Nửa cái đầu lâu của nó cũng đã bị phá hủy rồi. Miệng vết thương đang nhúc nhích với ý đồ khôi phục. Trong miệng không ngừng hướng ra phía ngoài phụt lên khói độc ăn mòn. Loại sương mù chất độc này có đặc tính chiết xạ công kích dạng năng lượng. Chiến hạm Thúy Ma đang tàng hình, tại hạ một cái chớp mắt đã biến thành 7 màu. Đó là Lam Hiên Vũ dùng long lực phủ lên. Có chút há mồm, một đạo quang ảnh màu vàng từ trong miệng phụt lên mà ra. Cơ hồ là trong chốc lát chợt lóe lên rồi biến mất. Con rết khổng lồ kia thân thể đột nhiên cứng ngắc thoáng một phát. Hoàng Kim Long Thương chính là thần khí, hơn nữa long lực Lam Hiên Vũ toàn diện thúc dục. Theo miệng vết thương trên đầu con rết khổng lồ trực tiếp đâm vào trong cơ thể nó. Tiếp theo trong nháy mắt, kịch liệt nổ vang. Trên Hoàng Kim Long Thương ẩn chứa Lam Hiên Vũ rót vào trong đó năng lượng quang ám thần lôi. Trực tiếp nổ tung, đoạn tuyệt sinh mệnh lực cuối cùng của con rết khổng lồ này. Con rết khổng lồ tử vong, ban đầu có được lực phòng ngự cường hoành, thân thể lập tức sụp đổ. Dưới tình huống bình thường, sau khi sụp đổ, thân thể của nó sẽ một lần nữa hóa thành năng lượng thâm hồng chi vực, bị thâm hồng chi vực thu về. Thế nhưng mà, lúc này nó nổ tung là nổ tung rồi. Nhưng không có nửa phần năng lượng thâm hồng chi vực giật tán ra. Mà chính là như vậy hư không tiêu thất đi rồi. Trong thế giới ảo cảnh che giấu, bích quang lóe lên. Một lần nữa đem Hoàng Kim Long Thương nuốt vào, quay đầu bỏ chạy. Qua trong giây lát viễn độn ngàn dặm. Trực tiếp bay từ phía dưới, cơ hồ là giống như bước nhảy không gian, đã bay đến phía sau Thiên Hỏa hạm đội. Kế hoạch Lam Hiên Vũ rất đơn giản, tập kích, thôn phệ năng lượng thâm hồng chi vực. Sau đó chạy đến phía sau Thiên Hỏa hạm đội đi hấp thu. Sau đó lại tập kích. Chiến hạm Thúy Ma mới vừa vặn biến mất. Tiếp theo trong nháy mắt, một cỗ thần thức cường đại cũng đã quét tới. Con rết siêu khổng lồ chiều cao vượt qua 2000 mét, nó có 16 mắt kép lập tức bắn ra xuất quang mang màu ám kim chói mắt. Thần thức khủng bố quét ngang toàn trường. Đáng tiếc chính là, tính toán dùng thần trí của nó. Muốn phát hiện Lam Hiên Vũ, cũng nhất định phải tập trung tại khu vực của hắn mới được. Mà lúc này Lam Hiên Vũ, đã đến phía sau Thiên Hỏa hạm đội. Hơn nữa biến ảo trở thành bộ dạng một chiến hạm Thiên Hỏa loại nhỏ. Năng lượng khổng lồ, đang cuồn cuộn không dứt thông qua Hoàng Kim Long Thương rót vào trong cơ thể Lam Hiên Vũ. Bị cánh tay phải của hắn thôn phệ hấp thu, hóa thành từng giọt long tủy long thần. Khá lắm, thật là nhiều năng lượng. Lần đầu tập kích, thành công rồi. Thiên Hỏa hạm đội bên này căn bản là không có phát hiện dị thường. Chỉ là thấy một con rết khổng lồ phía trước có lượng lớn khói độc. Còn có chính là, trước kia cũng có con rết khổng lồ vẫn lạc. Cánh tay phải đã trở nên nóng bỏng, cảm thụ được long tủy long thần nhiều hơn. Ánh mắt Lam Hiên Vũ trở nên càng phát ra phấn khởi. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình đang tại quá trình lột xác. Tuy bản thân tu vi hắn không có tùy theo tăng vọt. Nhưng long tủy xuất hiện, sẽ kéo toàn thân hắn thay máu, tiếp tục tăng lên cấp độ huyết mạch. Tu vi mặc dù không có thoáng một phát bạo tăng, nhưng thay đổi một cách vô tri vô giác tăng lên, so với lúc tu luyện bình thường nhanh hơn nhiều lắm. Giống lên một tiếng, con rết siêu khổng lồ 2000 mét tựa hồ là bị chọc giận. Thân thể cao lớn, quang mang màu ám kim bắt đầu trở nên càng phát ra mãnh liệt. Tiếp theo trong nháy mắt, nó đột nhiên mở to miệng. Một mảnh quang mang màu ám kim phụt lên mà ra, thẳng đến Thiên Hỏa hạm đội bên này bao trùm tới. Thiên Hỏa hạm đội tự nhiên là một mực chú ý đến nó bên này. Hỏa lực lập tức tập trung, hướng phía hơi thở màu ám kim nghênh đón. Một màn quỷ dị xuất hiện. Thời điểm những hỏa lực của Thiên Hỏa hạm đội tiếp xúc cùng hơi thở màu ám kim. Tất cả hỏa lực hư không tiêu thất, mà hơi thở màu ám kim kia lại tựa hồ như trở nên càng tăng cường. Giống như phô thiên cái địa, hướng phía Thiên Hỏa hạm đội điên cuồng trào lên. Một chiếc chiến hạm Thiên Hỏa phía trước đứng mũi chịu sào. Lúc này, tất cả Thiên Hỏa hạm đội là liên hợp tiến hành phòng hộ. Chiếc chiến hạm phía trước này vòng phòng hộ đột nhiên bộc phát ra hào quang chói mắt, mà cái màu ám kim kia nhưng lại bỗng nhiên hướng vào phía trong co rút lại, vậy mà biến thành bộ dáng hình con thoi, trong nháy mắt tự xuyên thấu vòng phòng hộ, đâm vào bên trong chiếc Thiên Hỏa chiến hạm cơ lớn, oanh lên một tiếng nổ vang. Chiến hạm bạo tạc nổ tung, mang theo mảng lớn khí lãng, mà hơi thở con thoi màu ám kim vậy mà còn không có biến mất, ngay sau đó lại hướng phía chiến hạm thứ hai phía sau phóng đi. Thiên Hỏa hạm đội phản ứng là cực nhanh. Trên chiến hạm phía sau nhao nhao sáng lên một tầng quang mang màu vàng. Những quang mang màu vàng này giống như màng ánh sáng nhanh chóng ngưng tụ cùng một chỗ, một lần nữa hóa thành phòng ngự. Hơi thở màu ám kim đang va chạm cùng màn hào quang màu vàng. Màu vàng màn hào quang nhanh chóng ảm đạm. Nhưng năng lượng hơi thở màu ám kim cũng rốt cục tiêu hao hầu như không còn. Một kích hủy diệt một chiếc chiến hạm cỡ lớn. Đây là sau khi chiến tranh bắt đầu, Thiên Hỏa hạm đội lần thứ nhất bị phá hủy chiến hạm cỡ lớn. Trước kia bị phá hủy, đều là chiến hạm loại nhỏ phụ trách bên ngoài, bị phân liệt ra. Thiên Hỏa hạm đội thành lập, cũng đã cân nhắc đến cường giả siêu thần mang đến uy hiếp. Cho nên chúng liên hợp phòng ngự, chính là nhằm vào cường giả siêu thần. Cái đó và hạm đội liên bang đấu la là không giống nhau. Hạm đội liên bang đấu la, chính thức có thể uy hiếp được cường giả siêu thần chỉ có mẫu hạm. Những hạm đội khác nhất định phải được mẫu hạm che chở mới được. Mà phương hướng Thiên Hỏa hạm đội nghiên cứu thì là muốn cho toàn bộ hạm đội trở thành một cái chỉnh thể để tiến hành phòng ngự. Như vậy, ở thời điểm đối mặt đối thủ yếu kém sẽ phân tán tác chiến sẽ càng thêm dễ dàng. Không cần hoàn toàn dựa vào tại một cái mẫu hạm. Đồng thời, nghiên cứu phát minh cùng kiến tạo cũng nhanh hơn nhiều. Liên bang đấu la nhiều năm như vậy mới miễn cưỡng gom góp ra 8 chi hạm đội vũ trụ. cộng lại thì là số lượng mấy trăm tàu chiến hạm. Vấn đề lớn nhất ngay tại chỗ kiến tạo mẫu hạm quá hao phí tài nguyên cùng nhân lực vật lực. Nhưng Liên bang Đấu La cũng có lo nghĩ của mình. Theo tài nguyên cùng số lượng hành chính chiếm được, Liên bang Đấu La muốn tiếp tục khuếch trương, khai phát càng nhiều tinh cầu hơn nữa. Cũng cần phải có mẫu hạm với tư cách dựa vào, mà không chỉ là chiến hạm chinh chiến đơn giản như vậy. Mẫu hạm có thể chứa đựng, mang theo tài nguyên không phải chiến hạm bình thường có khả năng so sánh được. Cho nên, đơn giản mà nói, Thiên Hòa hạm đội càng am hiểu chiến đấu trực tiếp, mà hạm đội Liên bang Đấu La thì càng thêm toàn diện. Sau khi một lần bộc phát, màu ám kim trên người con rết siêu khổng lồ rõ ràng mờ đi vài phần. Lam Hiên Vũ cũng vừa lúc đó, lại bắt đầu chuyển động. Trình độ công kích vừa rồi, làm hắn đều có loại cảm giác da đầu run lên. Cái công kích kia nếu như đối tượng là hắn, hắn cũng không biết bằng vào xương sườn long thần lưu cho chính mình có thể ngăn cản được hay không. Nhưng tính toán có thể ngăn cản được sợ rằng cũng phải bị thương. Nhưng loại trình độ công kích này hiển nhiên không phải có thể tiếp tục sử dụng. Tại sau khi phát động qua, đúng là thời khắc đối phương suy yếu nhất. Chiến hạm Thúy Ma lần nữa bộc phát, tốc độ rất nhanh. Làm Lam Hiên Vũ cơ hồ là lập tức lại lần nữa đến chiến trường bên kia rồi. Mà Thiên Hỏa hạm đội bên này, dĩ nhiên là lặng yên không một tiếng động thiếu đi một chiếc chiến hạm loại nhỏ. Lam Hiên Vũ lần này lựa chọn, như trước vẫn là một con rết khổng lồ bị thương. Cùng con rết khổng lồ bị thương lúc trước là bất đồng. Hắn càng tới gần bên trong con rết khổng lồ. Chung quanh là khói độc ăn mòn mịt mù. Đối với những sương mù này Lam Hiên Vũ ngược lại là không lo lắng. Tầm bảo thú nói cho nó, những sương mù chất độc này không cách nào xâm nhập vào phạm vi long lực của hắn. Chiến hạm Thúy Ma được Long Cương ôm trọn phía dưới. Lặng yên không một tiếng động đến gần con rết khổng lồ này. Như trước cũng là tìm miệng vết thương. Hoàng Kim Long thương mãnh liệt bắn ra. Nhưng là, lúc này đây con rết khổng lồ nhưng lại đã có phản ứng. Dù sao cũng là cường giả thần cấp. Hơn nữa, con rết khổng lồ mới chết vừa rồi bản thân chính là bị trọng thương. Mà con rết khổng lồ trước mắt này chỉ là gãy đi mười mấy chân mà thôi. Hoàng Kim Long thương bắn ra trong tích tắc. Con rết khổng lồ này tựa hồ đã cảm giác đến nguy hiểm. Thân hình đột nhiên uốn éo, khói độc mang theo lực xung kích cường đại xì ra. Hướng phía Lam Hiên Vũ bên này bao trùm mà đến. Nó nhìn không thấy Lam Hiên Vũ, cũng cảm giác không đến. Nhưng có thể toàn diện bao trùm. Hơn nữa nó cũng biết, chỉ cần có thể ngăn cản thoáng một phát, sẽ có đồng bọn trợ giúp chính mình. Nhưng Lam Hiên Vũ đã xuất thủ. Tự nhiên sẽ không cho nó cơ hội sống sót. Đâm ra Hoàng Kim Long thương đột nhiên biến thành chín màu sáng lạn. Tuy đã độ lệch thân hình rồi, dùng thân thể có giáp xác dày đặc đi ngăn cản. Nhưng giờ khắc này, tại trước mặt Hoàng Kim Long thương, con rết thần cấp này lại không có phát ra nổi nửa phần tác dụng. Cùng lúc đó, hào quang chín màu bỗng nhiên bộc phát ra ánh sáng chói lọi. Khí tức khủng bố lập tức bộc phát. Con rết siêu khổng lồ đã chuẩn bị xuất thủ tựa hồ cảm nhận được chuyện gì đặc biệt kinh khủng. Hắn vô ý thức đã dừng lại một chút. Mà cái hào quang chín màu cũng ngay tại một cái trong một chớp mắt, đã đem con rết khổng lồ kia nổ tung không còn. Tiếp theo trong nháy mắt, Lam Hiên Vũ cũng đã lại một lần nữa bỏ đi không một dấu vết. Một đầu con rết khổng lồ, so sánh nguyên vẹn, có thể ngưng tụ gần 4 tích long tủy long thần. Tiêu hao một giọt, đem chi lực long thần chính thức rót vào bên trong Hoàng Kim Long Thương. Bộc phát chính là khí tức long thần. Trong khoảnh khắc đó, khí tức thần thức của Lam Hiên Vũ đã làm con rết siêu khổng lồ đều cảm nhận được sợ hãi. Tuy không phải cấp độ thần vương, nhưng ở một cái chớp mắt kia, đã có khí tức huyết mạch uy áp lên, áp chế đối thủ. Cho dù chỉ có trong nháy mắt, nhưng đối với Lam Hiên Vũ mà nói, trong cái nháy mắt này nhưng lại là đã đủ rồi. Đã đào thoát. Dùng tu vi Lam Hiên Vũ, coi như là solo một đánh một, đánh chết con rết khổng lồ thần cấp này cũng không coi vào đâu. Nhưng ở phần đông con rết khổng lồ vườn quanh, lấy hạt rẻ trong lò lửa cũng không phải là chuyện dễ dàng. Loại tập kích này sợ nhất chính là bị cuốn lấy. Một khi bị cuốn lấy, tính toán hắn có long thần cho ba cái xương sườn, cũng chưa chắc có thể trốn đi. Cho nên, hắn tại dưới tình huống không có thể trước tiên tập kích thành công. Không chút do dự tự dẫn động năng lượng long tủy long thần, bộc phát ra một kích siêu cường. Chẳng những lập tức đánh tan đối thủ, cũng đã lập tức đem năng lượng thâm hồng chi vực đối phương thôn phệ không còn một mảnh. Dùng thần thức uy hiếp, quay người chạy trốn. Một đổi bốn, rất có lợi đó nha. Còn lần này, Thiên Hỏa hạm đội bên kia hiển nhiên cũng là phát hiện mánh khóe. Hào quang chín màu quá dễ làm người khác chú ý rồi. Hơn nữa còn là lập tức để một đầu con rết khổng lồ vẫn lạc biến mất. Cơ hội như vậy bọn hắn tự nhiên cũng là sẽ không bỏ qua. Huống chi còn vừa rồi bị phá hủy một tàu chiến hạm. Hỏa lực điên cuồng chút xuống mà đến, áp chế bầy con rết liên tiếp bại lui. Lam Hiền Vũ lúc này đã bỏ chạy đến rồi phương xa. Lượng lớn thần thức hướng phía không vực bên này quét đến. Hắn không có dừng lại, mà là điều khiển lấy chiến hạm Thúy Ma phi tốc chuồn xa. Không sai biệt lắm, không thể lại tiếp tục nữa rồi. nếu lại tiếp tục chỉ sợ thật sự cũng bị tập kích. Liên tục hai con rết khổng lồ bị hắn đánh chết, đạt được chỗ tốt đã là tương đối không ít. Vẫn là trước tiên chạy trốn thì tốt hơn. Chiến hạm Thúy Ma tiếp tục tăng tốc. Hắn là ở trong không gian vòng quanh luẩn quẩn. Sau đó lại phản hồi thiên cùng tinh đi yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ đợi cơ hội tiếp theo. Liên tục xuất thủ thật sự là quá nguy hiểm. Hơn nữa, thêm được 7, 8 tích long tủy long thần. Hắn lúc này cảm giác huyết dịch trong cơ thể mình dường như đều đang sôi trào. Cánh tay phải tản ra hơi thở nóng bỏng. Tốc độ cải tạo huyết mạch bị rõ ràng là tăng cường rất nhiều. Xem ra chính mình cũng không thể thoáng một phát hấp thu quá nhiều. Vẫn là cần thời gian tiêu hóa. Chiến hạm Thúy Ma tốc độ nhanh vô cùng. Nhưng là đúng lúc này, trong lúc đó, một vòng báo động không hề dấu hiệu xuất hiện trong lòng hắn. Chiến hạm Thúy Ma tại dưới sự khống chế của Lam Hiên Vũ cơ hồ là lập tức hướng bên cạnh cuốn ra. Nhưng là, bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện vô số ám ảnh. Những ám ảnh này tựa như dây lụa quấn quanh mà đến. Nhanh chóng hướng chiến hạm Thúy Ma quấn quanh mà đến. Lúc này chiến hạm Thúy Ma giống như là chim con đụng vào rồi một cái lưới lớn. Vậy mà lại để cho Lam Hiên Vũ có loại cảm giác không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Đột nhiên xuất hiện nguy cơ làm toàn bộ người Lam Hiên Vũ đều tiến vào đến trạng thái chiến đấu. Không có nửa phần do dự, thân hình lóe lên. Hắn cũng đã theo chiến hạm Thúy Ma thoát ly đi ra. Chiến hạm Thúy Ma đã mất đi tốc độ thì tác dụng cũng không lớn. Không bằng sức chiến đấu bản thân hắn. Thu hồi chiến hạm Thúy Ma, toàn thân Lam Hiên Vũ hào quang 7 màu bắn ra. Tay phải hư không nhấn một cái, không khí chung quanh đột nhiên bộc phát ra chấn động nổ vang kịch liệt. Thiên địa kiếp 7 màu. Oanh lên một tiếng. Ám ảnh chung quanh đụng chạm lấy lôi đình 7 màu nhanh chóng mất đi. Nhưng là làm Lam Hiên Vũ tại nguyên chỗ trì trệ. Mà một đạo thân ảnh giống như là theo trong hư không phóng ra, xuất hiện ở trước mặt hắn. Đó là một gã bộ dáng nữ nhân con người. Nàng có một đôi bắp đùi thon dài. Chiến váy màu xám chỉ là che khuất nửa bộ phận trên. Áo giáp màu xám bao trùm đến trước ngực, bả vai cùng cánh tay lại là trần trụi. Một màu xám tóc dài nhìn về phía trên óng ánh giống như tinh thể màu xám ngưng kết mà thành. Tướng mạo đúng là cực đẹp, dùng thẩm mỹ con người đi phán đoán, cũng có chút ít cảm giác. Tại sau lưng nàng, phiêu đãng lấy một sợi dây lụa màu xám. Nhìn về phía trên giường như vô cùng vô tận hướng bốn phương tám hướng kéo dài ra. Hai tay 10 ngón rung động lắc lư, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lam Hiên Vũ trước mặt. Thần long giáp 7 màu phụ thể. Trong cơ thể Lam Hiên Vũ long lực bốc lên. Cầu phú quý trong nguy hiểm, rốt cục vẫn phải gặp nạn rồi. Cấp độ siêu thần là không hề nghi ngờ. Có thể đuổi theo chính mình, hơn nữa ngăn lại chính mình. Vị trước mắt này, nhất định là cường giả siêu thần, đến từ chính thâm hồng chi vực. Ở trong hư không đằng kia, không chỉ là một mình hắn sẽ ẩn tàng thân hình. Trước mắt vị này hiển nhiên cũng là cao thủ trong đó. Thời điểm chính mình lần thứ nhất tập kích bởi vì đột nhiên. Cho nên cũng không có bị đối phương phát hiện ra. Nhưng đến thời điểm lần thứ hai, lại đúng là bị đối phương bắt đến thân ảnh rồi. Thiếu nữ thâm hồng chi vực đúng là nói ra tiếng thông dụng trên thiên long tinh. Long tộc sao? Lam Hiên Vũ trầm giọng hỏi. Không sai. Ngươi là ai? Hắn lúc này bay đến đã có chút xa. Đương nhiên, cũng rất có thể là đối phương cũng hy vọng hắn bay xa một ít lại động thủ với hắn. Để tránh bị long tộc trên thiên cùng tinh phát hiện. Ta sao? Chủ mẫu gọi ta là Mị, tất cả mọi người gọi ta là Mị Hoàng. Tiểu gia hỏa, lá gan của ngươi ngược lại là thật không nhỏ đấy. Bất quá, khí tức của ngươi ngược lại là rất kỳ quái. Nếu như không phải truy đuổi ngươi, lần nữa xác nhận khí tức của ngươi chẳng qua là thần cấp mà thôi. Thật không dám tưởng tượng ngươi vừa rồi vậy mà có thể bộc phát ra lực lượng như vậy. Giao ra đây đi. Lam Hiên Vũ bất động thanh sắc mà nói. Giao ra cái gì? Mị Hoàng cười nói tự nhiên nói. Tự nhiên là thần khí mà ngươi có thể thôn phệ năng lượng chúng ta. Lam Hiên Vũ thản nhiên nói. Ta nếu không giao ra thì sao? Vậy chết đi, chết rồi tự chính mình ta cầm lại. Ở sau lưng nàng ngàn vạn dây lụa hướng bốn phương tám hướng mở ra. Mơ hồ tầm đó, tất cả chung quanh tựa hồ cũng trở nên lầy lội lên. Lĩnh vực, đây rõ ràng là lực lượng lĩnh vực. Mị Hoàng cười hì hì nói. Trước kia trên không trung dùng lôi đình oanh kích thâm hồng chi vực chúng ta cũng là ngươi phải không? Không nghĩ tới, long tộc các ngươi ngược lại là xuất ra tiểu chút chít như ngươi. Đáng tiếc, ngươi bây giờ còn quá nhỏ bé. Lam Hiên Vũ hai mắt nhắm lại. Ngươi nói là nó đấy. Vừa nói, hắn đã lấy ra Hoàng Kim Long thương chính mình. Trong mắt Mị Hoàng hào quang lập lòe. Đúng vậy, là khí tức có chút không giống như vậy, có chút ý tứ đấy. Rất tốt, đưa cho ta đi. Ta sẽ tha cho ngươi một mạng, mang ngươi trở về gặp chủ mẫu. Nói không chừng chủ mẫu có thể đem ngươi chuyển hóa trở thành một thành viên của chúng ta đấy nha. Lam Hiên Vũ khóe miệng có chút nhếch lên. Được, cho ngươi đấy. Vừa nói, Hoàng Kim Long thương trong tay hắn hào quang 7 màu tăng vọt. Nghìn vạn đạo mũi thương lập tức tách ra, hướng Mị Hoàng bao trùm mà đi. Đúng là thiên phu sở chỉ. Long lực bộc phát, trong chốc lát, toàn bộ Hoàng Kim Long Thương cũng đã bị phủ lên trở thành 7 màu. Đáng sợ hơn chính là, còn có một đạo đạo lôi đình 7 màu vườn quanh tại trên đó. Thần Long Giáp 7 màu bộc phát ra Long Cương 7 màu, Lam Hiên Vũ người thương hợp nhất, điện thiểm phóng tới. Mị Hoàng tựa hồ là có chút mất hứng, hừ lên một tiếng. Dây lụa chung quanh đồng thời rung động bỗng nhúc nhích. Lập tức, thân thể Lam Hiên Vũ vọt tới trước bỗng nhiên trở nên chậm chạp. Oanh lên một tiếng. Năng lượng 7 màu bạo tạc nổ tung. Lam Hiên Vũ đúng là cường hành dẫn nổ năng lượng thiên địa kiếp 7 màu chung quanh thân thể của mình. Lập tức muốn nổ lên năng lượng lại để cho hiệu quả cái lĩnh vực kia mất đi hiệu lực. Một cái chớp mắt, nghìn vạn đạo mũi thương đúng là vẫn còn trùng hợp làm một, đâm về thân thể Mị Hoàng. Mị Hoàng hiển nhiên là có chút kinh ngạc. Tay phải như thiểm điện bắn ra, một ám ảnh vòng màu xám điểm vào lối vào Hoàng Kim Long Thương. Đinh lên một tiếng giòn vang. Lam Hiên Vũ thân thể kịch chấn. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng tràn trề khủng bố điên cuồng. Sau đó còn điên cuồng xâm nhập hướng trong khắp ngõ ngách thân thể của mình. Một cỗ lực hút cực lớn tùy theo sau lưng mình truyền đến. Giống như là sau lưng có một đạo vực sâu, muốn đem chính mình hoàn toàn thôn phệ. Một vòng vầng sáng 7 màu từ trên người Lam Hiên Vũ nhộn nhạo mà ra, hướng ra phía ngoài khuếch trương. 7 thuộc tính, nguyên tố Bắc Ly. Tuy nhiên không biết năng lượng đối phương là thuộc về một loại thuộc tính nào. Nhưng tất cả năng lượng trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Tại dưới tác dụng nguyên tố Bắc Ly, lực hút truyền đến sau lưng quả nhiên giảm bớt vài phần. Nhưng như cũ kéo túm thân thể của hắn. Mà năng lượng thâm nhập vào trong cơ thể hắn đang có ý đồ đưa sinh mệnh lực trong cơ thể hắn kéo hướng ra phía ngoài. Loại phương thức công kích quỷ dị này, Lam Hiên Vũ còn là lần đầu tiên gặp được. Long lân 7 màu trải rộng toàn thân, hạc tâm long thần đột nhiên chấn động. Chung quanh thân thể Lam Hiên Vũ hào quang 7 màu lập tức trở nên mãnh liệt. Năng lượng bạo tạc nổ tung y hệt bỗng nhiên phát ra. Cường hành đem năng lượng dị chủng xâm nhập trong cơ thể mình bài xuất bên ngoài cơ thể. Chính là long thần bất diệt thể. Sau khi hắn trở thành huyết mạch long thần chính thức, cũng đã có được cái năng lực thiên phú này. Long thần bất diệt thể, vạn vật không thể lay. Không chỉ như thế, Lam Hiên Vũ ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm. Trong cơ thể hạc tâm long thần hào quang tỏa sáng. Làm trong hai tròng mắt hắn ẩn ẩn có một vòng vầng sáng chín màu. Hoàng kim long thương trong tay trên không trung đã xuất ra một cái vòng tròn. Lập tức, tất cả lực hút chung quanh dường như tại trong tích tắc đều bị dẫn dắt bên trong biến mất. Đây chính là thiên chi huyền viên. Đây là thương pháp thần cấp mà Đường Vũ Lân truyền thụ cho hắn. Hóa giải thế công vạn vật. Hoàng Kim Long Thương lần nữa đâm ra. Lúc này đây, khí huyết trên người Lam Hiên Vũ dường như sôi trào. Hào quang 7 màu hóa thành hỏa diễm nâng lên, người thương hợp nhất. Hùng hãn vô cùng hướng đối phương đánh tới. Từng đạo dây lụa theo 4 phương 8 hướng, hướng thân thể của hắn quấn quanh mà đến. Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện, những dây lụa kia còn không có tiếp cận đến thân thể chung quanh của hắn. Dĩ nhiên cũng làm đã thiêu đốt lên, bị hỏa diễm 7 màu đốt cháy, không cách nào chính thức rơi vào trên người Lam Hiên Vũ. Ngươi! Mị Hoàng kêu sợ hãi một tiếng, tay phải lần nữa chém ra, bóng xám lập lòe. Oanh lên một tiếng, thân thể Lam Hiên Vũ bay ngược mà ra. Nhưng trên người hắn hào quang 7 màu bắn ra. Long thần bất diệt thể lần nữa hóa giải năng lượng xâm lấn đến trong cơ thể chính mình. Thân hình lập lòe tầm đó, đã một lần nữa trở về, vẫn là một thương đâm ra. Trong ánh mắt Mị Hoàng ban đầu vẻ trêu tức đã biến mất. Đây là thần cấp sao? Coi như là cường giả cấp độ chân thần, cũng không có khả năng liên tục công kích chính mình mà bình yên vô sự. Nàng nhưng là cường giả siêu thần chân chính. Tuy không bằng Hắc Hoàng xuất hiện trước kia, nhưng là không có kém bao nhiêu. Tại ở trong thâm hồng chi vực, đều là đứng đầu trong danh sách. Coi như là con rết siêu khổng lồ trước kia, cũng chỉ là bài danh cao hơn một bậc so với nàng mà thôi. Tại thời điểm nàng phát hiện Lam Hiên Vũ chỉ là thần cấp, vốn cho là có thể dễ như trở bàn tay đánh bại, lại không nghĩ rằng tên long tộc này đúng là khó chơi như thế. Sau lưng dây lụa không hề hướng Lam Hiên Vũ quấn quanh, mà là hóa thành vòng tròn tại sau lưng nàng cao tốc xoay tròn. Trong khoảnh khắc liền biến thành một cái vòng xoáy cực lớn, lực hút cường đại hướng Lam Hiên Vũ bao phủ mà đến. Trong chốc lát, Lam Hiên Vũ cũng cảm giác mình dường như là côn trùng, đang bị một cái lưới nhện bắt lấy. Thân thể bị cường hành lôi kéo lấy từng chút một hướng Mị Hoàng tới gần. Hơn nữa ở trong quá trình này, toàn bộ thân thể chính mình đều đang dần dần trở nên cứng ngắc. Cái này là chênh lệch tuyệt đối trên tu vi, thần cấp cùng siêu thần cấp, cuối cùng vẫn là hào rộng không thể vượt qua. Trên người Lam Hiên Vũ hào quang 7 màu bạo phát, không ngừng sáng lên từng đạo lôi đình. Nhưng cũng không cách nào từ bên trong lực hút này dãy giụa đi ra. Mị Hoàng hừ lạnh một tiếng. Một trường bay bổng hướng Lam Hiên Vũ đập tới. Lập tức, không gian sập co lại, năng lượng khủng bố lập tức ngưng tụ hướng về thân thể Lam Hiên Vũ. Chỉ uy một kích này, mà ngay cả vũ trụ đều trở nên âm u thêm vài phần. Lam Hiên Vũ miễn cưỡng giơ tay lên Hoàng Kim Long Thương, lại là một cái thiên chi huyền viên xuất ra. Không gian sập co lại chỉ là tán loạn một bộ phận, nhưng lực lượng cường đại vẫn là xung kích tại trên người hắn. Lập tức, bảy màu chói mắt bộc phát. Trên người Lam Hiên Vũ bắn ra mảng lớn bảy màu, mà ngay cả chỗ ngực thần long giáp bảy màu đều tùy theo lõm thêm vài phần. Một ngụm khí lưu bảy màu theo trong miệng hắn phụt lên mà ra. Trong miệng phát ra một tiếng long ngâm kéo dài, ngang lên một tiếng. Mị Hoàng ngốc trệ sừng sốt một chút, nhưng Lam Hiên Vũ theo Hoàng Kim Long hống lột xác mà đến long thần bào hao, nhưng lại không thể đem nàng chấn nhiếp, do thần thức song phương chênh lệch quá xa. Nhưng lúc này nàng thật sự có chút rung động rồi. Một trưởng vừa rồi kia, nàng đã tiếp cận dùng toàn lực. Hơn nữa là tại dưới tình huống bị lĩnh vực của nàng hấp xả. Lam Hiên Vũ đã thừa nhận một kích này nhưng là một kích chân chính của cấp độ siêu thần. Nhưng lại tựa hồ như chỉ là làm đối phương bị thụ thương. Thần cấp long tộc mạnh như vậy sao? Làm sao có thể? Mị Hoàng tại ngu ngơ qua đi, đột nhiên hướng phía Lam Hiên Vũ tự nhiên cười nói. Hai con ngươi lập tức trở nên tĩnh mịch lên. Không cho con đi nữa, cùng mẹ trở về đi. Lam Hiên Vũ cũng là ngốc trệ thoáng một chút. Tràng cảnh chung quanh dường như lập tức đã xảy ra biến hóa. Mà ngay cả lòng của hắn đều tùy theo phát sinh biến hóa. Dường như lại nhớ tới lúc nhỏ, Cổ Nguyệt Na kéo tay của hắn, dẫn hắn tại trên đường phố, nói muốn dẫn hắn về nhà. Nhưng là đúng lúc này, một cỗ thanh lưu lập tức chảy vào trong nội tâm. Làm Lam Hiên Vũ thoáng một phát đã thanh tỉnh lại. Mà lúc này, không biết lúc nào, Mị Hoàng đã đi tới trước mặt hắn rồi, chính là đang kéo lại tay hắn. Mị Hoàng, năng lực như tên gọi, Mị hoặc cấp độ siêu thần mới là năng lực cường đại nhất của nàng. Nhưng nàng lại vạn vạn cũng không nghĩ ra, tại loại cấp độ Mị hoặc này của nàng, một tên thần cấp có thể thoáng qua tỉnh táo lại được sao? Lam Hiên Vũ tại tỉnh táo lại, trong nháy mắt dưới tình huống khoảng cách gần như vậy. Hắn trầm vai, va chạm, chi lực long thần bộc phát, hung hăng va chạm hướng ngực Mị Hoàng. Một cỗ lực bài xích cường đại lập tức đem Lam Hiên Vũ bắn bay đi ra ngoài. Mị Hoàng thì vẻ mặt khiếp sợ. Nếu như nói lĩnh vực của nàng khống chế không nổi Lam Hiên Vũ, nàng cũng sẽ không quá mức kinh ngạc. Nhưng muốn nói Mị hoặc chính mình am hiểu nhất đều đã thất bại, điều này sao có thể? Nàng nào biết đâu rằng, trong cơ thể Lam Hiên Vũ còn có một vị tầm bảo thú am hiểu nhất về biến ảo. Tầm bảo thú tại lúc thần thức Lam Hiên Vũ bị mị hoặc. Tiếp theo trong nháy mắt, cũng dùng thần trí của mình đánh thức Lam Hiên Vũ. Bị húc chúng có chút làm đau ngực, trong mắt Mị Hoàng hào quang bắt đầu trở nên cường thịnh, nàng là thật sự nổi giận rồi. Tên rồng cái trước mắt này mặc thần long giáp toàn thân bảy màu, thật sự là rất khó đối phó. Đúng vậy, Lam Hiên Vũ hiện tại như trước là hình tượng Lam. Đây cũng là không có chuyện gì. Ai bảo thần long giáp là bộ dáng nữ nhân cơ chứ? Hiện tại cho Mị Hoàng cảm giác, tên rồng cái này tu vi xa không bằng mình. Lại là giống như lưu manh, chống được Mị hoặc, phòng ngự siêu cường, năng lực khôi phục siêu cường. Chính mình liên tiếp xuất thủ, vậy mà không cách nào đem nàng đánh chết hoặc là bắt được. Mị Hoàng thế nhưng mà là cường giả cấp độ siêu thần. Ta không muốn bắt ngươi về nữa. Tay che ngực bị đau, chung quanh thân thể Mị Hoàng, khí lưu màu xám tăng vọt. Chung quanh mảng lớn không gian đã hoàn toàn bị màu xám bao bọc. Bản thân khí thế nàng cũng là nhanh chóng tăng vọt. Lam Hiên Vũ cầm Hoàng Kim Long Thương trong tay, cũng là vẻ mặt cảnh giác. Hắn hiện tại chỗ ngực cũng là đau nhức. Trước kia một trưởng của Mị Hoàng thật sự là đưa hắn chấn bị thương. Nhưng là, Long Thần Bất Diệt Thể có năng lực khôi phục siêu cường. Đã trong thời gian ngắn ngủi này giúp hắn khôi phục hơn phân nửa. Thần Long Giáp Bảy Máu cũng không hổ là đạt trình độ Thần Long Giáp cao nhất. Vị trí lõm vào cũng đang chậm rãi khôi phục. Long lực Bảy Máu nhanh chóng hướng Hoàng Kim Long Thương trong tay ngưng tụ. Nhưng hắn vẫn không có lại vận dụng bất luận lực lượng Long Tủy Long Thần nào. Đúng là không nỡ. Trước kia trên chiến trường là vì trốn chạy để khỏi chết mới vận dụng một giọt. Đây chính là thật vất vả mới ngưng tụ ra đến đấy. Mà nương theo lấy vừa mới chiến đấu, Lam Hiên Vũ có thể rõ ràng cảm giác được. Tốc độ chính mình thay máu tại dưới sự kích thích áp lực bên ngoài đang tăng nhanh. Tu vi cũng đang tăng lên một cái bình cảnh rất nhanh thẳng tiến lên. Một mảnh dây lụa dài hẹp hóa thành khí lưu màu xám. Tất cả chung quanh đều biến thành màu xám. Lam Hiên Vũ nhìn không tới tinh thần, cũng nhìn không tới những tất cả thứ khác. Trước mắt chỉ có cái Mị Hoàng siêu thần cường đại. Hai con người Mị Hoàng lúc này đã biến thành màu xám. Trong lúc đó, nàng dường như phóng đại vô hạn. Mà Lam Hiên Vũ cũng đang thu nhỏ lại vô hạn. Lực áp bách cực lớn theo bốn phương tám hướng truyền đến. Kích thích thần long giáp bảy màu trên người Lam Hiên Vũ bộc phát ra hào quang bảy màu mãnh liệt. Tại chung quanh thân thể khởi động một đạo vòng bảo hộ bằng long cương. Hắn giật mình phát hiện, chính mình không biết lúc nào. Toàn bộ người đã rơi vào trong lòng bàn tay thân hình Mị Hoàng trở nên cực lớn. Năm ngón tay Mị Hoàng chậm rãi khép lại. Khí lưu màu xám vô tận điên cuồng hướng vào phía trong áp xúc, đè xuống thân thể Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ lúc này thậm chí muốn đâm ra Hoàng Kim Long Thương trong tay đều làm không được. lực áp bách thật sự là quá mức cường đại. Đây mới là thực lực chân chính của cường giả siêu thần sao? Trong cơ thể Lam Hiên Vũ, tam đại long hạch điên cuồng vận chuyển. Long lực điên cuồng kéo lên, chung quanh thân thể càng là tách ra từng đạo lôi kiếp bảy màu. Oanh kích lấy khí lưu màu xám kia. Thế nhưng mà, những lôi đình này tuy có thể làm khí lưu màu xám mất đi, nhưng lại không thể đem hắn chấn ra. Khi khí lưu bị mất đi một ít, sẽ có càng nhiều khí lưu màu xám trào lên mà ra. Tiếp tục áp bách hướng thân thể Lam Hiên Vũ. Thần thức chấn áp, thần lực áp bách. Làm Lam Hiên Vũ có loại cảm giác không chỗ nào che giấu, không có chỗ nào lẩn trốn. Vòng xoáy cực lớn ngay tại trên đỉnh đầu hắn xoay quanh. Điên cuồng hút lấy sinh mệnh lực cùng thần thức của hắn. Nếu như không phải có long thần bất diệt thể phòng hộ, cường giả thần cấp bình thường lập tức chỉ sợ sẽ bị hút nhất hình thần câu diệt. Lam Hiên Vũ hiện tại cũng chỉ có thể là đau khổ trèo trống. Cường hành khống chế được năng lượng trong cơ thể chính mình sẽ không bị hút đi. Thân thể cũng sẽ không bị ép nổ tung. Mị Hoàng lạnh lùng nói. Xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Lực lượng tiếp tục tăng cường, không ngừng tàn phá lấy sức chống cự Lam Hiên Vũ. Trong cánh tay phải Lam Hiên Vũ, bộ phận long tủy đã hóa thành 9 màu lúc này đã đang dục dịch. Ba cái xương sườn 9 màu cũng là vầng sáng lập lòe. Nhưng Lam Hiên Vũ vẫn không có dẫn động lực lượng của bọn nó. Chỉ là điều động long lực bản thân toàn lực đối kháng. Phần áp lực này đã để hắn thần long giáp 7 màu xuất hiện tiếng vang chói tai. Cho dù là thần khí, đều có chút xu thế không chịu nổi. Nhưng cũng chính là tại dưới tác dụng phần áp lực này. Long lực trong người hắn điên cuồng bạo động, tiềm năng đang nghiền ép nhanh chóng tăng lên. Chung quanh ba đại hạch tâm long thần, long lực điên cuồng bạo động. Làm tam đại hạch tâm long thần đều trở nên bắt đầu nóng bỏng lên, bắn ra lấy sáng rọi chói mắt. Huyết dịch đang tinh khiết hóa, huyết mạch long thần đang điên cuồng sao động. Ngang lên một tiếng, ngay tại lúc bàn tay Mị Hoàng dần dần khép lại. Năng lượng khí lưu màu xám bên trong đang điên cuồng áp bách. Nghe âm thanh xèo xèo bên trong. Trên mặt Mị Hoàng đã bắt đầu toát ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Nhưng một tiếng long ngâm to rõ đột nhiên theo trong lòng bàn tay nàng bộc phát. Một đạo hào quang 7 màu lập tức lao nhanh. Bên trong 7 màu, màu bắn thứ 8 bắn ra. Đó là một vòng màu tím đen tràn đầy ý niệm hủy diệt. Thời điểm màu tím đen xuất hiện trong nháy mắt. Khí lưu màu xám chung quanh đột nhiên bị mang đi tất cả không còn nữa. Ngay sau đó, một cự long có lân phiến 8 loại màu sắc cũng đã theo trong lòng bàn tay nàng giãy giụa mà ra. Âm thanh mang theo long ngâm to rõ nhanh chóng biến lớn. Mị Hoàng lắp bắp kinh hãi, tiến hóa rồi sao? Đây là thuộc tính hủy diệt sao? Hai tay nàng cùng lúc cầm ra, khí lưu màu xám lần nữa trào lên. Thừa dịp cự long 8 màu không có chính thức bành trướng. Hai tay hóa thành móng vuốt sắc bén, phân biệt bắt được long thân. Khí lưu màu xám nồng đậm tựa như từng đạo trói buộc. Trong khoảnh khắc lần nữa cố định trụ Lam Hiên Vũ muốn dãy dụa khống chế thân thể. Đúng vậy, tại phía dưới lực áp bách cực lớn, Lam Hiên Vũ đã đột phá cấp độ chân thần. Mấy ngày nay tới giờ khổ tu, tăng thêm long tủy lột xác. Cùng với hấp thu lực lượng long tủy long thần bên kia thăng long đài. Cùng với năng lượng sinh mệnh đến từ chính thiên dưỡng tinh thạch. Rốt cục lại để cho hắn lần nữa đột phá. Tại trong thời gian ngắn ngủn không đến một năm, theo thần cấp đột phá đến cấp độ chân thần. Đã có được hồn hoàn thứ 8 thuộc về mình. Thời gian tại lập tức cứng lại, trong một cái chớp mắt, tất cả dường như đều cố định lại. Một cái bàn tay màu vàng lớn trong hư không thò ra. Đúng là nếu so với thân thể Mị Hoàng còn muốn khổng lồ hơn. Bàn tay màu vàng lớn khép lại, tiếp theo trong nháy mắt. Liền đem thân thể Mị Hoàng bắt bỏ vào ở bên trong tay. Giống như trước kia Lam Hiên Vũ bị nàng bắt bỏ vào trong tay nàng. Chung quanh thân thể Lam Hiên Vũ khí lưu màu xám lập tức vỡ vụn ra. Quang mang 8 màu lượn lở, tản mắt ra sáng rọi chói mắt. Trong vũ trụ các loại năng lượng điên cuồng hướng trong cơ thể hắn trào lên mà đến. Mị Hoàng ở bên trong bàn tay lớn màu vàng đằng kia đang điên cuồng giãy giụa lấy. Muốn từ đó giãy giụa đi ra. Thế nhưng mà, nàng cảm nhận được, nhưng lại là lực lượng khủng bố không gì sánh kịp. Vô luận nàng giãy giụa như thế nào, lại là giãy giụa không ra. Phong cấm. Một tiếng quát nhẹ vang lên. Một đạo quang ảnh 9 màu từ trên trời giáng xuống. Phiêu nhiên đã rơi vào trên trán Mị Hoàng. Thân thể ngưng tụ Mị Hoàng, thấy cũng không thể động đậy rồi. Đã bị cường hành phong ấn tại bên trong bàn tay lớn màu vàng. Hai đạo thân ảnh cực lớn dường như tiếp thiên liền địa lặng yên xuất hiện. Phân biệt lóe ra màu vàng cùng màu bạc sáng rọi. Quang ảnh mang đi tất cả. Sau một khắc, bọn hắn cùng thân hình Lam Hiên Vũ cũng đã biến mất vô tung rồi. Lam Hiên Vũ xác thực là yêu mạo hiểm. Nhưng hắn mạo hiểm là vì thu hoạch lợi ích. Trong mạo hiểm đồng thời hắn cũng sẽ tận lực lẩn tránh phong hiểm. Nếu như không phải có hậu thủ lời mà nói. Hắn căn bản là sẽ không keo kiệt dùng năng lượng long tủy long thần trong cơ thể mình. Đã sớm lựa chọn thông qua phương thức bộc phát nếm thử chạy trốn. Hắn vì cái gì tại về sau đắc thủ nhanh chóng chạy xa, hướng phía cái phương hướng này mà chạy. bởi vì chiến hạm Ngân Giáp Đại Bàng ở này bên cạnh cùng đợi tiếp ứng hắn. Tại trong quá trình động thủ cùng Mị Hoàng vừa rồi, hắn chính là hy vọng chính mình nếm thử thoáng một chút, nhìn tu vi bản thân bây giờ có thể có đạt tới trình độ như thế nào. Tại thời điểm đối mặt cường giả siêu thần, có thể trèo chống bao lâu. Sự thật chứng minh, dùng tu vi Mị Hoàng như vậy, muốn đánh chết hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cái đó và Mị Hoàng am hiểu cũng có quan hệ. Sức chiến đấu đơn thuần của nàng tại bên trong cấp độ siêu thần không tính quá mạnh mẽ. Nàng am hiểu chính là năng lực mị hoặc. Ở phương diện này, cường giả siêu thần bình thường thật sự đúng là ngăn cản không nổi. Nhưng Lam Hiên Vũ có tầm bảo thú tồn tại, căn bản là không sợ mị hoặc. Kết quả, tại phía dưới nàng cường hành áp chế, đúng là hậu tích bạc phát hoàn thành đột phá cấp độ chân thần. Vừa mới đột phá hắn cần củng cố tu vi. Một mực tại cách đó không xa quan sát đến tình hình chiến đấu bên này. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na lúc này mới xuất thủ. Hai cao thủ mạnh nhất của con người liên thủ. Mà tất cả lực chú ý của Mị Hoàng đều tại trên người Lam Hiên Vũ, tự nhiên là không cần tốn nhiều sức. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay xin vui lòng like và đăng ký theo dõi giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.